Chương 659 mang lên khẩn cô chú. Mã Lao Thái ra ra môn, sấn người khác không chú ý khi, lặng lẽ dùng tay che hạ nhiệt mặt, quái ngượng ngùng. Hôm qua nương tiểu lực, thật là nói không ít lời nói. Nên giảng, không nên giảng, đem ngày thường đôi trong lòng đổ tràn đầy nín thở lời nói, nàng một hơi nhi liền cấp nói ra. Lúc ấy, không cảm thấy như thế nào, thậm chí càng nói càng ủy khuất. Liền cảm thấy tam nhi tức, ngươi không cần chọn ta lão thái thái lý, ngươi cũng dám không gọi nương. Ngươi đây là không sinh nam hoa, ngươi nếu là sinh, bên đều không cần nhiều nêu ví dụ, ngươi liền thử xem sau này, nhi tử vì tức phụ nơi trốn chống đối ngươi cái này mẹ ruột, ngươi nếm thử kia tư vị. Ngươi nếu là thật đương bà mẫu, còn không nhất định so với ta lão thái thái rộng rãi đâu, đừng không biết đủ. Chính là, ngủ một đêm rắc lên sau, nàng trời chưa sáng khi liền khắc tỉnh, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường đất hồi ức càng không được tự nhiên. Nhớ tới tam nhi tức hống nàng nói. Ngài lời này nói thật đối, ta sinh không sinh nam hoa đều có tự mình hiểu lấy. Ta người này chuyện này rất nhiều, đừng nhìn đối bản nha có thể nhẫn, đó là ta thân khuê nữ. Nàng tương lai gả chồng đi nhà chồng không làm việc, ta nghe xong cảm thấy là chiếm tiện nghi, cao hứng. Còn phải cảm thấy khuê nữ thật hưởng phúc, thông ra một nhà thật là người tốt. Chính là phản quá mức tới, con dâu muốn dám giống bản nha như vậy lười, tựa như hôm nay, chúng ta làm việc nàng ngủ, ta đã sớm không vui. Con dâu nếu là còn dám lấy ta cùng nàng cha hảo tính tình làm như chiếm tiện nghi về nhà mẹ để học miệng, ta đã biết càng sẽ đối nàng bất mãn. Cho nên nói, là, ta thừa nhận, ta này tính tình nếu là đương bà mẫu, xác thật có khả năng không bằng ngài. Không phải, tiền thị, ta chưa nói ngươi lười, ngươi cùng Yêm Nhi bảo thực chồng chọn chịu khổ, ta lại không hạt, ngươi làm còn hành. Mã Lao Thái hồi tưởng khởi này đó liền tưởng bụng chán đầu. Nghe một chút, này nói đều là cái gì cùng cái gì nha, sau lại đều liêu lộn xộn. Cũng không biết Tam Nhi tức qua đi, cùng Tam Nhi cháu gái bọn họ học miệng không có. Làm Nhi tử biết được liền sẽ chê cười nàng, sẽ cảm thấy Lao Nương uống chút rượu sao còn chơi rượu điên đâu. Mặc kệ, dù sao mặt một mặt, coi như làm là Tam Nhi tức không cùng mặt khác người giảng quá đi. Đại bá, gì thời điểm mua heo hoa? Thống phú quý sách theo cái quốc chạy tiến lên hỏi, bọn em còn chờ hạ đốn thịt nào? Đại bá vẻ mặt nghi hoặc, cái gì heo? Ai u, ngài Lao đã quên nha, hôm qua hạ hắc, ngài một hai phải cấp ta đoàn người mua hai đầu heo. Đại bá lược hiện xấu hổ. Hắn keo kiệt, hối hận, hắn không nói tự mình luyến tiếc, lại như nhau thường lui tới hướng ra phía ngoài đẩy. A, phải không? Kia mua bái, kia. Kia đi hỏi một chút ngươi đại bá nương đi. Nói xong liền vội vàng cong sọt về phía trước đi, rất sợ phú quý tiếp theo truy vấn. Khi các nhị nữ ở phía sau đối đoàn người giảng, trước mắt không có gì cũng không thể giảng, ai không quen thuộc ai nha. Các ngươi nhìn nhìn, hắn nhưng sẽ đưa người tốt, chuyện tốt nhi tìm không ra ta, không tốt tổng làm ta xuất đầu. Hôm qua cùng nàng trứng mắt, hận không thể làm nàng bơi tới hạ bờ bên kia lập tức đi bắt heo. Liền trước kia, cùng đệ muội ra quan hệ không sao hảo kia trận, đoạt lao ra tử lưu lại sản nghiệp tổ tiên cũng là làm nàng ra mặt. Làm đến cuối cùng, mọi người đều cho rằng nàng không phải người, nàng ủy khuất còn không biết đối ai rằng đâu. Chọc Mã Lao Thái đều cười. Nay đại bá ca đời này liền như vậy, keo kiệt khẩn, thuộc tì hưu. Đoàn người cũng vừa đi vừa cười. Cao Đồ Tể lại rũ ra một liêu. Nói Tể lão nhân, ngươi đêm qua có phải hay không quỷ khóc sói gào lạp? Uống điểm nhi rượu, ra hỏa này khóc, ê ê a a khóc giống cái đàn bà dường như, hắn hai nhà trụ cách vách, cho hắn nháo tâm hỏng rồi. Ta khóc sao? Mẹ bảo nam Tể đại bá không thừa nhận. Tề bà tử mấy cái nhi tử nói. Cha, ngươi thật đúng là khóc, nói là làm ngãi mau trợn mắt nhìn xem, báo mộng tới đi bộ, kiến thức nhà ta này đại gạch phòng, ngài nói ta tổ tôn tam đại đều không có trụ quá hảo phòng, làm cho bọn họ trụ trụ. Doa Yêm Nương đại buổi tối gối giao phay ngủ. Tề bà tử nghe thấy cái này đề tài, cũng ở cùng Mã Lao Thái các nàng phung tảo. Câu đầu tiên lời nói chính là, giống cha mẹ chồng loại này trưởng bối, bọn họ bất công tử. Bọn họ báo mộng luôn luôn không tìm con cháu không tìm Lao Tề, chuyên môn lăn lộn nàng cái này con dâu, mỗi lần mơ thấy bà mẫu, ngày thứ hai bảo đảm khởi không tới giường đất. Tuổi trẻ thời điểm liền chịu tra tấn, già rồi một phen số tuổi, còn phải đề phòng nàng báo mộng. Kia hôm qua, hắn uống thẳng tiêu nương, nhưng không phải trước đem ta dọa. Này nếu là đem chết đi cha mẹ chồng thật cấp gọi tới, ta nhất định sẽ bị bà mẫu mang đi, lão bọn tỉ muội, các ngươi nay cái đã có thể thấy không ta lạp. Ha ha ha ha ha, đoàn người lại là một đốn cười, cũng chọc tuổi trẻ tức phụ nhóm trộm đạo thẳng ngó bà. Mấy cái lao thái thái, nhìn gì? Lao miêu trên giường đất ngủ, đồng lứa lưu đồng lứa. Các ngươi nếu là dám không hiếu thuận, chờ không ngày đó cũng lăn lộn các ngươi. Mẹ chồng nàng dâu quan hệ, mới là lớn nhất lịch sử di lưu vấn đề, bối bối đều có kia nói không rõ chô không tốt. Đương tới rồi đồng ruộng hai đầu bờ ruộng. Thu. Các tươi cười không ở, đối mặt hiện thực đi. Má ơi, cũng quá thảm. Nơi xa xe chở nước đổ, một mảnh hỗn độn, trên bờ mài nước phường cũng thành nguy phòng. Này đó không nóng nảy tu. Ngoài ruộng đều nhiều như vậy thủy, không cần dẫn thủy. Chúng ta trước mắt gặp được vấn đề, là như thế nào đem thủy từ ngoài ruộng rút ra đi. Ít nhiều nhà ta hoa đều thèm nào, ít nhiều ông nội ngậm thuốc lá túi, vẻ mặt cảm thán nói. Chuyện gì đều là ý trời. Bởi vì trong nhà hoa hoa nhóm quá thèm, bị bàn nha mang, các ruôi tay nhỏ muốn gạo cơm, đại bạch màn đầu, cho nên bọn họ phân ra rất nhiều mẫu đồng ruộng, gieo trồng tình quý tế mặt. Thanh Minh vội loại mạch, Cốc Vũ loại cánh đồng. Này đó lúa mạch đến mùa sớm đã thu hoạch xong rồi, tuy rằng loại mạch luôn luôn thu hoạch thiếu. Nhưng thật ra có thể điền no bụng cao lương cung bắp, đậu nành, này đó lương thực phụ toàn xong con bê. Đại bà nói, khó trách Nhậm Công Tín kia lão tiểu tử đến bây giờ còn không có hồi thôn, nhà hắn có phải hay không loại tinh quý lương thực nhiều, muốn thủ thu hoạch đi. Nhân ra kia đồng ruộng cùng nhà ta nơi này bất đồng, Nhậm Công Tín kia lão tiểu tử ra là phi mà. Chúng ta là đất hoang. Cho dù thực bỏ được gieo trồng lúa mạch cũng là hiểu rõ, muốn suy xét thu hoạch. Cao đồ tệ bọn họ mấy cái số tuổi đại lão nhân sôi nổi gật đầu, có lẽ. Nói cách khác, trận này thủy thai, càng là có tiền nhân ra, cái loại này bỏ được lấy ra tảng lớn đồng ruộng đi loại tế mặt nhân ra, tổn thất càng nhỏ, sớm liền thu hoạch. Lúa mạch thu sớm, càng là trong nhà khó khăn, càng xong đời. Vốn là trông cậy vào lương thực phụ gia số, hào lấp đầy bụng. Kết quả không trưởng thành thục một hồi đại mưa đá liền tới rồi. Đỡ đi, đừng nhìn lạp. Đỡ. Cái gọi là đỡ mạ chính là đem bị mưa đá đả đảo đều cấp nâng dậy tới. Giống bắp mà, một đảo ngã xuống một tảng lớn. Vì sao phải đợi hôm nay mới đến trong đất, chính là vì làm thủy lui một lui, thẩm thấu đến bùn đất, sau đó mới có thể tới đỡ cây non, làm nó có thể đứng trụ. Tất cả đều là thủy không đứng được. Mà này đó bắp cao lương bị mưa đá đả đảo sau, đại lượng giảm sản lượng là nhất định, nhưng là nâng dậy sau cứ theo lẽ thường hầu hạ, có thể thu thượng một ít tính một ít, chẳng sợ thu đi lên một thành hai thành cũng đúng nha. Tống cửu tộc ra đồng ruộng nhiều, có thể nói đây là cái đại sống, rất mệt. Quay đầu lại vội xong này đó, trong nhà phụ nữ nhóm còn muốn cướp loại một vụ đồ ăn. Muốn thừa dịp còn kịp, nhiều loại chút cải trắng rau chân vịt củ cải, bằng không này một mùa đông ăn gì nha. Dưa chua đều không có cải trắng yêm. Các nhị nữ các nàng mấy cái biên miêu heo làm việc biên nói, ít nhiều trước cấp bạch trưởng quầy đưa đi mấy xe lớn cải trắng củ cải, bằng không ác, nhân ra buộc ta còn đồ ăn, ta cũng lấy không ra. Đúng vậy, chính là hiện tại hắn kia cải trắng củ cải cũng có thể giá trị chút tiền. Sở hữu dân trồng rau đều bị mưa đá cấp làm, nhưng không phải đáng giá. Hãy chờ xem, lương thực càng sẽ đáng giá. Cũng không thể như vậy nói. Có lẽ nhân gian nơi đó không hạ mưa đá đâu. Mã lao thái mệt một đầu hãn thẳng thẳng eo. Tam Nhi đối nàng nói qua, không đồ ăn ăn cũng không cần lo lắng, nhà ta có vận chuyển đội, nơi này không đồ ăn, có thể đi có đồ ăn thành trì mua. Ai? Đoàn trưởng, các ngươi cũng tới rồi. Đoàn trưởng không ở, gác ra đọc sách nào. Cách hà, Tống A ra cùng người trong thôn vẫy tay chào hỏi. Ở chín tộc dọn về hà bờ bên kia trong nhà trước. Phúc Sinh liền an bài hảo hết thảy, nào ngày thống nhất hạ điển cùng nhau đỡ mạng. Cho nên nói, đừng nhìn hai bờ sông câu thông không tiện, Tống Phúc Sinh người cũng không ở trong thôn, nhưng là trong thôn hết thảy không loạn, tất cả đều là ở đoàn trưởng chỉ huy hạ tiến hành. Tam Gia Gia nói, hôm nay khiến cho người hạ hà tu kiểu. Tống A Gia giơ lên trong tay tẩu hút thuốc tỏ vẻ đã biết, dư thừa cảm tạ lời nói liền không hô, bằng không cách ngạn kêu gọi quá mệt mỏi đến hoảng. Thật đến làm người mau chút hạ hà, bọn họ xuất nhập trong thôn quá không tiện. Dưới cầu mặt có cái thạch tảng, bị dòng chảy xiết hồng thủy lăng cấp hướng oai, còn vừa lúc là chống đỡ kiểu trung gian địa phương, liền làm đến chín tộc người thực lo lắng đi đến trung gian rất trong sông. Muốn phái người hạ hà cấp thạch tảng chính nghiêm. Buổi trước khi, hà hai bờ sông nông dân nhóm các bị thái dương phơi mạo du, mệt ngồi ở bùn đất thẳng xuyễn, cởi xuống trên người túi nước uống ôn thôn thôn thủy. Như thế mệt, liền vì gặt gấp kia có khả năng tồn tại một hai thành thu hoạch. Mà lúc này, Tống Phúc Sinh mới hạ gác mái, mới rời giường. Tống Phục Linh ngồi ở tạ tạ mì thượng vẫy tay nói, tới, cha, thử xem này sách mới bản. Tống Phúc Sinh một tay nắm lấy thang lầu một tay đỡ chán, khuê nữ à, ta say rượu, thật say rượu. Cha, mau tới đi, thư có thể tỉnh rượu, chuyện thật nhi. Không phải, khuê nữ, ta tử khảo xong liền không có nghỉ ngơi. Tống Phúc Sinh ngồi ở án thư bẻ xả nói. Phục Linh đầy mặt kỳ quái, ngài đều nghỉ ngơi nhiều ít thiên, hạ như vậy nhiều ngày vũ. Trời mưa, ta kia kêu nghỉ ngơi. Kia không gọi sao. Lại không có đọc sách. Dượng, mau chút ăn luôn này chén mì đi học đi. Mẹ Thọ bưng một chén mì đặt lên bàn, lại đưa cho chiếc đũa, ăn, à. Ăn xong một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm khảo cử nhân. Muốn cấp chết Mễ Thọ. Sáng sớm thượng, hắn đều ôn xong rồi thư, lại sọt bối không ít lương khô, cùng Kim Bảo ca ca bọn họ đi đại điệu tặng bữa cơm, quay đầu lại Dượng còn không có tỉnh. Quá lười, lười là nhân loại địch nhân lớn nhất. Tống Phúc Sinh dùng đôi tay trà sát mặt, hảo hảo hảo, ta học, ai? Không học làm sao bây giờ, tiếp theo chàng khảo thí ngày cũng không có hoán lại. Nói lên điểm này, hắn liền tới khí, như thế nào liền không thể hoán lại. Trận này vũ thai còn có động đất động tĩnh, những cái đó quan viên có thể hay không đi vội vội chính sự. Đưa lương khi đó, làm những người đó giảng hiệu suất, đó là muốn mệnh sự, bọn họ không nói. Hiện tại không cần bọn họ giảng hiệu suất lạc, bọn họ lại một chút không chậm trễ cứ theo lẽ thường tiến hành. Tổng hòa hắn đối nghịch. Tống Phúc Sinh có điều không biết, trận này đại diện tích tình hình tai nạn càng sẽ không làm khoa cử kéo dài thời hạn. Tuyển chọn nhân tài, trọng trung chi trọng. Quan văn thống trị một phương, vĩnh viễn là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Triều đình bức thiết yêu cầu tuyển chọn ra những cái đó, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình quan tốt. Chương 660 cẩu kỳ thêm mã giả. Tống Phúc Sinh không hề chuẩn bị tâm lý, lại ở vì khảo cử nhân làm cuối cùng lao tới. Khảo quá hảo cũng là phiền. Canh ba ngọn đèn dầu canh năm gà, đúng là nam nhi đọc sách khi. Đầu ba ngày, Tống Phục Linh nào cũng không đi, gì cũng không làm, liền nhìn chằm chằm vào nàng cha tới. Khảo thí kia hai ngày, bị vũ lại chậm trễ nhiều như vậy ngày. Phục Linh lo lắng lao ba lại ngồi không được ghế. Nàng luôn là trời chưa sáng liền rời giường đi gõ cửa, đương đương đương, cha, nên niệm thư. Mà Tống Phúc Sinh hoàn toàn là ở dùng gia trưởng thừa nhận lực nhẫn mại, sao động khi liền ngấm lại. Chính mình chính là gia trưởng, phải làm tấm gương. Khuê nữ nhất nguyện ý ngủ nướng, hiện tại ngày ngày dậy sớm, đừng bị thương hải tử tâm. Dù sao dùng đủ loại lý do khuyên chính mình, nhưng thật ra có thể thức dậy tới. Đại buổi sáng, Tống Phúc Sinh xem xong một quyển sách, Tống Phục Linh lại đưa qua đi nửa buồn. Sở dĩ nửa buồn, là bởi vì có chút thư có bộ phận không phải vì dự thi viết, không cần xem. Tống Phúc Sinh nhận mệnh tiếp nhận, véo véo tình minh huyệt, đánh cái ngáp tiếp theo xem. Ba ngày sau, lão Tống đồng chí mạc danh cao hứng lên, bởi vì nữ nhi rốt cuộc không ngồi ở chính mình trước mắt. Người ở kia cười gì đâu. Tiền bội anh xách theo cây lau nhà đi ngang qua. Nàng chỉ cần đừng ngồi ở ta trước mắt là được, ta nhìn nàng qua mắt, ngươi khuê nữ liền cùng kia thư giống nhau giống nhau. Nhìn ngươi về điểm này nhi tiên đồ, cũng không dám hy vọng xa vời nữ nhi xuất gia môn, chỉ cần đừng ở trước mặt lắc lư cư nhiên là có thể nhạc quá sức. Hậu viên tử. Mãi, này đó đều nhổ a. Kia nhưng không được toàn nhổ trọng loại, ngươi xem mãi mã lao thái cấp Tống Phục Linh biểu thị, bóp chặt nơi này gõ một gõ, cấp đất cứng gõ toái. Ngươi mang lên chút bao tay đừng bị thương ngươi kia nổ tay, kỳ thật không cần ngươi làm việc. Ta còn là làm đi, nhà ta sống quá nhiều. Quá trong chốc lát, Tống Phục Linh cầm thảo, thảo thượng còn mang theo đất cứng, đứng ở sau cửa sổ trô nói, cha, ngươi làm gì đâu? Ai u, Tống Phúc Sinh ôm ngực xem nữ nhi, làm ta sợ nhảy dựng. Tống Phục Linh không nói nhiều khác, đó là nàng thân cha trưởng bối, cũng là thực bất đắc dĩ, nhắc nhở như vậy một câu liền đi. Sau đó giúp mãi loại trong chốc lát đồ ăn, lại xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Một trương mang khẩu trang khuôn mặt nhỏ nghiêng đầu nói, cha, cấp Tống Phúc sinh khí, vì sao luôn là mới nằm xuống là có thể bị phát hiện, khi hắn ở nữ nhi rời đi sau dùng sức đấm xuống giường giường mễ. Mà ở mấy ngày này chung, không, là thẳng đến Tống Phúc sinh lâm khảo trước, tất cả mọi người ở an ý vì chuẩn thí sinh cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh. Giống dọn dẹp địa hoa tử, tiểu hoa tử nhóm cổ mang phòng dịch túi thơm mặt mang khẩu trang thẳng ồn ào. Hảo xú hoa nơi đó tồn hảo chút nước bùn cùng vũ thủy, thiên như thế nhiệt, nó có thể không xú sao. Kêu cái gì kêu? Phụ nữ nhóm sẽ kịp thời nhéo hài tử cổ cổ áo cảnh cáo, câm miệng, nguyện ý hỗ trợ làm việc liền hỗ trợ, không vui lăn một bên đi, chính là không thể lớn tiếng la hét tầm ý ảnh hưởng các ngươi tam thúc đọc sách. Khảo cử nhân chính là cả đời đại sự. Lần này khảo bất quá, làm không hảo phải đợi 3 năm, nó không phải niên niên đều có. Như là đoàn người từ ngoài ruộng làm một ngày sống trở về, sách thủy rửa chân đều tận lực hạ thấp thanh âm, mỗi người đều là ngồi ở trong viện trầm mặc mà dùng nước trôi chân. Nguyện ý tán gẫu liền đi ra ngoài lao bái, thế nào cũng phải ở trong sân lao sao. Có đôi khi không phải sợ quấy rầy, là sợ bọn họ nói chuyện làm Phúc Sinh nghe thấy phân tâm. Ban đêm, đoàn người cho nhau hỗ trợ dùng ngải cứu tiêu độc giải lao cũng không dám như thế nào ra tiếng. Tứ Tráng lộ ra kiên cố ngăm đen phía sau lưng ghé vào trên giường đất, hắn quay đầu nhìn Phú Quý. Phú Quý là đôi mắt nhìn chằm chằm ở phụ cận chuyển động mũi. Liên ở Phú Quý muốn một cái tắt chụp chết đại mũi khi, Tứ Tráng vươn chân dài đá hắn một chân. Người đá ta làm chi? Ai ô ô, bỏng đi Phú Quý vội vàng nhặt lên ngải cứu điều, liền kia thanh ai ra nha đều là hạ thấp tâm lượng. Bên cạnh Tống Phúc Sinh ra, tiền bội anh chính bưng cho Tống Phúc Sinh hai chén nước. Cậu kỳ thủy lại dùng cầm điểm điểm một khắc ly, thể chất năng lượng. Chương 661 tam, là tam chương hợp nhất, vì minh chủ du tuyết đánh thưởng. Đoàn trưởng ở không, kia sữa bỏ người trong thôn tìm tới. Trải qua đoàn người nhất trí nhấc tay biểu quyết, không nghĩ uống sữa bỏ, muốn chịu không nổi lạc. Trong thôn nước giếng trước mắt có thể uống, ở đã chết một con vương bát sau, đệ nhị chỉ vương bát hạ giếng sau có thể sống. Mã lao thái một phen cho người ta đẩy đến ngoài cửa, ồn ào cái gì? Tìm cái gì đoàn trưởng? Có việc nhi cùng ta giảng. Nghe xong ý đồ đến, mã lao thái tiến viện rửa rửa tay. Nàng phía trước ở hậu viện trồng rau tới, lại dùng ướt rẻ lao xoa xoa tóc cùng trên người, lúc này mới đi vào cổng lớn một lóng tay, đi, phía trước dẫn đường. Tới rồi trong thôn, lao thái thái liền triệu tập người tuyên bố, một lần nữa ngao nói gạch. Chính là... Thiên như thế nhiệt, đã nhiều ngày hết mưa rồi liền bắt đầu liên tục cực nóng, nhiệt người thở không nổi, ngao ra mãi gạch để chỗ nào nha. Không cần các ngươi quản, còn chiếu trước kia đưa tiền. Nhà nàng mười mấy địa hoa tử đã liên tiếp thu thập ra tới, hầm lượng một lượng, trong nhà trong thôn đem giá gô giá hảo, lục tục cũng có thể dùng. Mã lao thái đi vào trong thôn, rất nhiều hẳn là từ Tống Phúc Sinh quyết định sự tình liền dừng ở nàng trên đầu. Có ngoại thôn người tới. Là, xuyên rách tung tóe, dịu già dắt trẻ, ban ngày nhìn thấy làm bọn yêm đuổi đi chạy. Mã Lao Thái nghĩ nghĩ nói, thành lập tuần tra đội, cần thiết tử thủ trong thôn mấy cái khẩu, một là đề phòng bọn họ trộm đồ vật, nhị là ngươi hiểu được bọn họ trên người có hay không bệnh. Lại cấp chúng ta qua bệnh khí. Nhậm Tam Thúc lập tức nhìn Mã Lao Thái gật đầu, hảo, ta đây liền an bài trong thôn tiểu tử nhóm. Mã Lao Thái lại dặn dò nói, đừng làm cho người bạch làm. A, nay thời đại, trong nhà đồng ruộng tao như vậy lợi hại, thủy thai sau, mọi nhà lại muốn hoàn toàn rửa sạch một lần nữa trồng rau, có kia gia súc nhà có yêu cầu trọng cái, trong nhà phòng ở cũng muốn bổ tu, làm người bạch làm nào có nhàn rỗi, còn muốn tích cóp một đồng xài đâu, nơi trốn là sống. Chỉ có tiêu tiền, trong thôn tráng tiểu hỏa nhóm mới có thể hưởng ứng, cho người ta lợi ích thực tế mới có thể dụng tâm. Nếu như các ngươi không dám định ra nhiều cấp phát mấy cái tiền đồng, trong thôn đầu chẳng sợ có thể bổ một bữa cơm cũng chung. Dù sao các ngươi mấy cái bối phận cao thương lượng tới, luôn là muốn cho nhiều làm việc người thấy điểm chỗ tốt, ăn no bụng. Nhất bang lão nhân, điểm này sự còn không thể làm chủ sao. Một hai phải chờ nàng Tam Nhi cùng nhậm tộc trưởng quyết định. Hảo hảo hảo, bọn em mấy cái này liền lấy ra chương trình, đều dùng ai, như thế nào cùng trực đêm tiểu tử cơm. Đến lúc đó định ra tới cùng ngươi giảng nhậm Tam Thúc vẻ mặt xin chỉ thị nói. Mã Lao Thái không sao cả khoát tay. Cùng nàng hối không hội báo đều được, nhậm ra thôn lại không họ Tống. Mã muội tử, mặt khác còn có một chuyện nhi. ngươi quản ai kêu muội từ đâu? Mã Lao Thái liếc xéo Nhậm Tam Thúc liếc mắt một cái, xoay qua thân, nói. Về đoàn trưởng muốn thưởng các gia cái kia chuyện này, rốt cuộc như thế nào cái tuyển pháp? Gần nhất ta coi các gia có chút muốn lơi lỏng. Ngươi đừng nói cho bọn họ khi nào ra kết quả, các ngươi mấy cái trong thôn lão nhân cũng làm ra cái tuần tra đội. Sáng sớm thượng không xuống đất trước hoặc là từ ngoài ruộng trở về, cơm nước xong nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, các ngươi mấy cái lại làm không được việc tốn sức liền đi các gia kiểm tra bái. Nếu các gia thoạt nhìn đều không sai biệt lắm, ngươi tưởng tuyển gia nổi bật, liền ngửi ngửi nhà nàng rẻ lau có hay không mùi vị, sát xong cái bàn, dùng tay cọ một cọ cái bàn mặt dính không dính, kiểm tra ngăn tủ hạ góc chết, dùng tay mạt một phen nhà hắn cửa sổ giấy có phải hay không một tay hôi. Nhớ rõ, khi không thường liền đi, không cần để lộ tin tức. Sau đó đem mỗi một lần kiểm tra các hộ biểu hiện ghi nhớ, ngươi không thể cuối cùng muốn chọn ra tiền tam danh khi lại kiểm tra, nói cho bọn họ mỗi một lần kiểm tra kết quả đều bị nhớ nhập, bọn họ một lòng bị treo còn có thể lơi lỏng. Mã muội tử, ngươi nói ngươi sao như vậy có thể cái đâu, thật sự Nhậm Tam Thúc thiệt tình khen. Có thể cái, chính là lợi hại ý tứ. Mã Lao Thái lông mày hơi chọn một chút, hừ, còn hành đi. Tóm lại, cùng loại với loại này muốn tìm Tống Phúc sinh sự, Mã Lao Thái toàn cấp cản lại. Lao Thái Thái có thể quyết định liền lấy, bắt không được liền ám chỉ người trong thôn đi tìm Nhậm tộc trưởng. Là, Nhậm tộc trưởng cũng muốn khảo thí, không nên quấy rầy, chính là so với nhi tử tới, ai làm Nhậm tộc trưởng là lý chính. Tống đại bá cũng xuất động, cần thiết làm cháu trai chẳng phân biệt tâm. Bản chức công tác, hạ điền, làm xong hạ điền sống sau, hắn còn cho chính mình tìm việc làm, lại không né lười. Đại bá cùng cao đồ tể cùng nhau, không chỉ có đem họ tống bò sữa nhóm ăn, mặc, ở, đi lại an bài rõ ràng, lại còn có phóng ưu, phóng con la. Chẳng sợ những cái đó bò sữa rửa theo một bài đã thuộc sở hữu trong thôn nhà khác chiếu cố, hai người bọn họ cũng chủ động ôm sự nói, mau chút đem ngưu cấp bọn em đi, thiên hảo, làm bò sữa cùng con la nhóm đi ra ngoài phóng thông khí đi bộ, đừng nghẹn sinh bệnh. Thật sợ trong thôn nhà ai chuyên gia, có bò sữa cùng con la bệnh chết hoặc đánh héo tin tức khiến cháu trai phân tâm. Múa may tiểu roi, hai lão nhân mỗi ngày đi theo ngưu đàn mặt sau, trên người còn cong sọn, có thể nhặt điểm xài nhặt xài, có thể đào điểm rau dại là điểm. Có đôi khi nhìn thấy kia tiểu hoa dại lớn lên hăng hái nhi, đại bá còn cấp thải mấy đóa. Này không sao, cấp. Đại bá chính trên mặt mang cười, đem một phủng tiểu hoa cúc đưa cho tiền bội anh. Ngài đây là cấp phúc sinh cắm thượng, bãi mắt sao trước, đọc sách thời điểm nhìn nhìn. Chọc cắt nhị nữ trợn trắng mắt. Lão già này cả đời liền không thải quá hoa nha đóa nha, rốt cuộc hái một phen. Liền ở nàng vội vàng đem giơ tay ở trên tạp dề cọ cọ tưởng tiếp nhận khi, kia lão đông tây cánh tay một quải, cho cháu dâu. Tống A ra tay phải ôm một cái dương gỗ nhỏ, tay trái vác một cái đại bao tới tứ tráng cùng ngưu trưởng quầy ra. Ngồi ở ngưu trưởng quầy trên giường đất, ông nội hỏi hắn, cảm thấy mỹ mãn đi. Là, ha hả lão ngưu qua bị cách ly số trời, rốt cuộc trở lại nhà mình trụ thượng tân phòng. Sao như vậy thoải mái đâu, thật thoải mái. Cô ra đối hắn không kém, cấp cái nhà mới đặt mua gia sản còn cấp tiền tiêu vặt. Vậy ngươi trở về đi. Ngưu trưởng quầy, hắn mới trụ thượng một ngày. Ông nội nói, thật sự, ngươi đến trở về thành, ông bạn già. Ta nghĩ cửa thành trước mắt hẳn là khai, nhà ta còn thiếu những cái đó áp tải tiểu nhị tiền công. Ngươi lấy tiền trở về cấp phát, đừng thiếu. Năm nay là cái thai năm, làm người bắt được tiền công cũng có thể trong lòng năm chắc mua điểm như gì. Ông nội còn suy xét đến, nhà ta tiệm điểm tâm cùng tiêu cục trước mắt không mở cửa. Sợ nha. Phúc sinh trăm triệu thứ cường điệu quá, trước mắt kiếm tiền không phải chủ yếu, không thể vì kiếm tiền tham tài mạo hiểm. Một khi nếu là có người nhiễm bệnh, quay đầu lại chính là một cái lây bệnh hai. Lây bệnh, hắn hiểu, chính là quá bệnh khí bái. Bất quá, nói trở về, tuy rằng bên ngoài hai đại mùa bán không khai trương, nhưng là ta thật vất vả kéo đội ngũ không thể làm nó tán. Luôn là phải có người trở về thành trấn an cho hắn tống ra áp tải tiểu nhị, nói cho bọn họ một tiếng, hiện tại đình chỉ vận chuyển buôn bán. Bởi vì chúng ta trong thành là loại tình huống này, hơn nữa còn không biết nơi khác phiên không xối đất long nháo không gặp họa, không dám mạo muội ra cửa, một chuyến áp tải đi như vậy xa, ra điểm nhi gì sự chính là mạng người sự, đúng là gánh không dậy nổi. đây là đối nội đối bọn tiểu nhị muốn nói nói, cho bọn hắn ăn thuốc can thần, không phải không làm, vì các ngươi suy nghĩ, là phải chờ một chút, ổn vừa vững. Đối ngoại, mời chào mua bán phương diện càng phải có tinh tế người cấp hảo hảo giải thích một phen, không tiếp riêng là vì loại nào, nếu nhà ngươi có khẩn cấp vận chuyển liền không cần chờ, không nóng nảy có thể ôm đơn tử, chính là xuất phát ngày không chừng. Bao gồm tiệm điểm tâm đồng dạng là, luôn là không thể dán ra bố cáo liền ngày ngày đóng cửa. Ta đã hiểu, lão gia tử, ta đây liền đi. Ngươi chờ hạ, cho ngươi này dương gỗ mở ra cái dương, bên trong tất cả đều là tán tiền bạc, có tiền đồng, có bạc vụn. Ông nội nói, không cần đi tìm Phúc Sinh đòi tiền liệt, trước tham ô đoàn người chia bọn họ. Sinh hoa từ nơi đó tất cả đều là ngân phiếu chỉnh tiền, lão Ngưu đi tìm Phúc Sinh còn muốn ra cửa đổi, chính là không đổi nghe xong cũng phân tâm, không được, muốn nhậm thư. Lão Ngưu nói, hảo, ta đây lấy này đó. Mặt khác, cái này tay nải cho ngươi, ngươi muốn gặp như vậy nhiều áp tải hán tử, ngày ngày cùng người nói chuyện, ta cũng không biết những người đó trong thôn có hay không người bị bệnh. Ngươi mang lên khẩu trang túi thơm, này trong bao quần áo ta còn cho ngươi trang điểm dược, ngài thảo điều. Ngưu trưởng quay bổ sung nói, đối, muốn như thế. Chờ quay đầu lại ta tới rồi trong thành, lại mua một ít vôi, đem tiêu cục cùng tiệm điểm tâm gom gom, vải lên một ít vôi. Chung chung chung, chính là ý tứ này. Ông bạn già, ta không phải làm ngươi một người đi, miễn cho ngươi ứng phó không khai ông nội thăm dò nói, tiến bảo. Tứ Tráng cùng Tống Phú Quý liền vào được. Tứ Tráng, là bảo hộ này một cháp tiền bạc, miễn cho bên ngoài loạn, trên đường có người giật tiền. Không nghe nói sao. Trong thôn đều tới những cái đó xuyên rách tung tóe xin cơm. Tới rồi trong thành, Tứ Tráng còn thực có thể làm việc, làm gì đều như một lời nói. Mà an bài Phú Quý đi theo đi, ông nội là nghĩ, tiểu tử này biết ăn nói, Ngưu trưởng quầy nhất thời phải hướng gửi vận chuyển nhà cao cửa rộng giải thích không rõ khi, Phú Quý có thể từ bên bổ sung. Phú Quý A, các ngươi đi cũng đừng đã trở lại. Kia chỉ định không thể hồi, trở về còn phải bị nhốt lại. Bất thời giờ đi Vân Trung huyện nhìn xem kia mặt tình huống, cho ngươi này 5 lượng tiền bạc, đừng tay không tiến tùy ra, mua mua lương, giải thích Phúc Sinh vì sao không lộ mặt. Làm cái kia tùy huynh đệ nghe cũng nhạc ca sau đó đến khảo thí thời điểm, Phúc Sinh vào thành, Phú Quý ngươi cấp an bài lại trở về. Thật sự nha, Tống Phú Quý thật cao hứng, nghe ông nội lời này, đã chọn định hắn là bồi khảo người. Đừng coi khinh bồi khảo sự, lúc này huynh đệ lại đi khảo cử nhân, người trong nhà không thể toàn cùng đi. Bởi vì ai cũng không hiểu được khi đó trong thành gì dạng, nếu là còn giống như trưởng quầy trở về nói như vậy như thế loạn. Liền tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đều không thể đi. Cho nên Tống Phú Quý nghĩ thầm, ta này không thành đệ nhất nhân sao, sớm liền định ra hắn cùng đi, độc nhất phân. Cảm ơn ông nội, hắc hắc ta cũng không biết hắn tạ cái gì, tựa như bồi khảo có thể có tiền lấy dường như. Ngươi nhìn xem, trong nhà đại sự tiểu tình, từ trong ra ngoài, đoàn người đã là làm được một chút cũng không phiền toái Tống Phúc Sinh, hoàn toàn bản thân là có thể vận chuyển. Ngưu Trường Quay, Tứ Tráng. Tống Phú Quý rời đi trong thôn hôm nay, chân trước bọn họ đuổi con lừa xe đi, sau lưng ở bên ngoài người nhà liền đã trở lại. Ai đâu? Nhậm tộc trưởng ở đồng giao trấn đương trị tôn tử. Đứng lại. Trong thôn tuần tra người ta nói. Nhậm tộc trưởng con thứ ba cũng nói, liền đứng ở nơi đó đừng núp nhích. Tiểu tử này chính là vị này con thứ ba nhi tử. Tiểu tử quay đầu lại nhìn mắt hai vị đồng sự, lại quay lại đầu bất đắc dĩ kêu lên, cha. Ngươi không nhận biết ta lạp. Ta về nhà như thế nào còn làm đứng lại đâu. Ở đồng liêu trước mặt nhiều thật mất mặt. Hán trang một bộ ta hiểu được ngươi là ai bộ dáng, ngươi còn không phải là ta nhi tử sao, chính là ai cũng không hảo xử, đường hướng trong tiến liền đúng rồi. Vẫn là tiểu tử này hắn nương kịp thời từ nãi gạch phòng chạy tới nhận nhi tử mới cho giải vây, mang khẩu trang nói, cái kia cái gì, ngươi tống thúc nói, bên ngoài trở về đường loạn đi, trong thôn này. Đối, trong thôn mới ở trên đường giải xong thôi, cho các ngươi chê cười ha. Đến, nói ra hoa tới cũng vô dụng. Hai vị đồng liêu đã hai mặt nhìn nhau, không thấy cười gì nha, hơn một tháng không hồi thôn làm đứng lại đừng núp ních. Tiểu tử thực thương tâm, hắn nương truy vấn hắn thủy thai kia trận ở trong huyện như thế nào, gần nhất ăn như thế nào, hắn chính là không nói cho. Ta trở về là đi ngang qua, có việc, Tống mãi mãi ở trong thành vẫn là ở trong thôn. Ai đi giúp ta kêu nàng một tiếng, dù sao các ngươi cũng không cho ta vào thôn. Nhậm Tam Thúc lập tức, ta đi. Một phen tuổi, chạy hồn hển mang xuyến đi vào hà bờ bên kia kêu Mã Lao Thái. Lao Thái Thái vừa nghe, có dự cảm là giúp nàng tìm người có tin tức. Về tìm kiếm thân nhân chuyện này, vẫn luôn ở nhờ người tìm, chưa bao giờ gián đoạn. Lao Thái Thái vội vàng cầm túi tiền, cố ý cong Tam Nhi, có nói cho tiền bội anh một tiếng nàng khả năng muốn đi tranh đồng giao trấn mới ra cửa. Quả nhiên, nhậm tộc trưởng tôn tử nói. Mãi mãi, hạ mưa to trước, ta trong huyện tiếp thu một đám ngươi quê quán nơi đó dân chạy nạn, cùng các ngươi trước kia khẩu âm rất giống, ta liền lưu ý ngay sau đó hạ mưa to chúng ta liền vội khai không cố thượng việc này. Hôm nay ta trở về là tưởng nói cho ngài, ta hỏi thăm, nơi đó mặt thực sự có một cái họ là, têu La Bố Hải, dù sao hắn là nói chính mình têu tên này, ngài muốn hay không đi xem. Mấy khác họ La đâu? Năm đó, mượn quá nàng tiền. Đối nàng có ân biểu tỷ chính là sinh hai nhi hai nữ. Kia không có, liền một cái họ La. Một cái cũng chung, nếu có thể tìm được một cái cũng đúng nha. Ta đi, các ngươi xe ở đâu? Đối, các ngươi không xe, ta đóng xe. Mã Lao Thái một bên thu xếp người giúp nàng đóng xe, một bên lại quay đầu lại hỏi thăm. Đúng rồi, ngươi đại nương các nàng làm ơn họ Hà gì đó đâu. Tiểu tử gãi gãi đầu vẻ mặt xin lỗi. Đồng giao trấn trước mắt bị thủy thai mưa đá làm cho đều lộn xộn, liền không cần phải nói an trí này đó chạy nạn tới. Những người đó tất cả tại lâm thời lều lợi, mỗi ngày lãnh cứu tế cháo uống, hắn cũng nội, liền không hỏi như vậy tế. Hắn cha nhìn ra, quát lớn hắn, khiến cho ngươi làm điểm này nhi sự, ngươi như thế nào trong lòng không chương trình đâu. Mã Lao Thái vội vàng ngăn đón, đừng, này liền khá tốt, ta tự mình đi xem. Dù sao những cái đó thông ra ta toàn gặp qua. Nếu là có, liền cấp lãnh trở về. Đêm đó, Lao Thái Thái thất vọng mà về. Vốn định nhũ danh kêu dày vải rất ít, họ La cũng ít, hẳn là chính là. Nhưng trên thực tế không phải. Lại cẩn thận xem qua kia lều thao các loại khẩu âm dân chạy nạn, các nàng chín tộc này đám người một cái cũng không quen biết. Nhưng thật ra trở về trong thôn bị cách ly. Mãi, ngươi khá tốt đi. Nhị nha. Đào Hoa, Bàn Nha cùng nhau ở lều trước hỏi. Tống Phục Linh còn không nín được cười. Lao Thái Thái bất đắc dĩ mà xua xua tay, bản thân tử định quy củ, trở về đi hướng chỗ tốt tưởng, vừa lúc gì cũng không cần làm, gần nhất chồng chọn chồng rau cần phải mệt chết nàng. Oanh đi rồi các cháu gái, oanh đi rồi tới xem nàng lão bọn tỉ muội. Mã Lao Thái lại oanh đi nhậm Tam Thúc. Nàng liền buồn bực, lao ra hỏa kia một ngày tới lắc lư vài biến, phiền đã chết. Tổng không lời nói tìm lời nói, vẻ mặt lao nếp gấp. Bảy ngày sau, Lao Thái Thái trở về nhà, cố ý chọn Tam Nhi không niệm thư ăn cơm thời điểm tới ra ngồi ngồi. Vài mặt trời lặn thấy, như thế nào a? Qua đi vài thiên sao? Ta cảm giác mới thấy qua người a. Khi Mã Lao Thái quay đầu liền đi. Các nhị nữ biên kéo trong vườn cỏ dại biên khuyên nàng, chính ngươi nói, ngàn vạn đừng nói cho Phúc Sinh, miễn cho nhớ thương. Vậy ngươi còn sinh hải tử cái gì khí? Ta. Nàng tiện ra được rồi đi, nàng mấy ngày chưa thấy được hải tử nghĩ đến hoảng, kết quả nhi tử căn bản liền không phát hiện nàng bị cách ly. Nhật tử từng ngày quá. Ở Tống Phúc Sinh không ngừng ôn tập lao tới khi, Phục Linh lên núi thải quá 4 lần nấm, thải trở về phơi nắng, nhặt xài. Có nấm không tốt lắm, giống nấm mũ là hắc hoặc là lớn lên tiểu, nàng đều không cho các đệ đệ muội muội thải. Không thể ăn cùng quá tiểu nhân ta không cần, nhưng là chúng ta cũng không cần phá hư, đi đường nhìn điểm nhi bị dâm đến, để lại cho nhật tử không hảo quá nhân ra tới thải. Tiền bội anh phơi ớt cay, trước cửa sau hẹ quải đỏ rực, thiết củ cải ti, bắt đầu chuẩn bị vì mùa đông lượng các loại rau khô. Tới gần đếm ngược không còn mấy thiên thời, trong nhà cao lương đều chín. Nhất bang lão thái thái lại mang theo bọn nhỏ xuống đất đi thu cao lương. Mễ Thọ bọn họ hỏi, mãi mãi. Cao lương mà sao là tả có động tính đâu. Lao thái thái nhóm lập tức nói, ai u, hoa, kia nhưng đừng tùy tiện lột ra liền đi vào, dùng gậy gộc đánh một trận, làm ra cái vang. Mấy cái Lao thái thái nói xong liền người thọc ta thọc người cười, vạn nhất có dã huyên lương đâu. Cao lương mà, rừng tây nhỏ, đây đều là nhiều chuyện khu vực, luôn có kia trong thôn sẽ xuất hiện 3-2 cái không đứng đắn. Vương bà tử sướng câu. Cao lương cô nương nhìn đến gió thu thúc bá tới rồi, mừng rỡ thực, mị thật sự, nhét lên hai chân sướng nổi lên ào ào khúc. Tống Phục Linh tại đây tiếng ca phụt một chút nhạc ra tiếng, vương mãi mãi như thế nào còn sướng thượng tiểu hoàng khúc. Nàng này cười, dẫn tới Mã Lao Thái lập tức xem nàng, không thể nào. Tiểu cháu gái không phải là nghe hiểu đi. Người xem hài tử khác, đào hoa các nàng không có gì phản ứng, liền tiểu cháu gái kêu biểu tình tặc tặc không thích hợp. Bà nha, người đang cười sao? Tống Phục Linh biên ở cao lương trong đất tự do tự tại điên chạy, biên quay đầu lại cười to nói, à, chính là tùy tiện cười cười nha. Mã Lao Thái áp xuống tiểu cháu gái nghe hiểu ý tưởng, như vậy tiểu, nàng biết cái gì, nhưng còn không phải là từng ngày cười ngây ngô tuổi tác. Năm nay cao lương toàn thu hồi tới sau, đối chiếu năm trước đất hoang gieo trồng còn giảm sản lượng 70%, nói cách khác, không đủ ai mệt, không có nhiều ít thu hoạch. Đem chỉ đến này thiếu thiếu cao lương toàn bắt được mài nước phường mà thành mặt. Tống cửu tộc cả gia đình từ thu cao lương sau, toàn bộ ăn màu đỏ đen nghẹn giọng nói cao lương bánh trái, trước đêm này không tốt lương thực phụ ăn lâu, bắp cha tử cháo, hồ thục gia tử dùng đại tương quái, hành tây chấm tương, nếu không liền cải thìa chấm nấm tương. Chỉ có học sinh Tống Phúc Sinh chăm sóc đặc biệt, đốn đốn tế mệ tế mặt, canh là canh, đồ ăn là đồ ăn, thịt là thịt, liền mãi đều phóng hành nhân. Chọc Tống Phúc Sinh tự mình đối ông nội nói, ta không muốn ăn tiểu xào, đừng đơn độc cho ta làm, ta và các ngươi cùng nhau ăn. Gạo kê gạo Sam nấu cơm, hắn không nghĩ lại mễ, cũng làm hắn nếm thử trứng gà tường, nấm tương, hồ bắp, 2 mét cơm, chấm rau ngâm, hầm cá chép bái. Hảo, hảo, muốn ăn ta nông già cơm lạp. An bài, này liền chỉnh cơm. Không đủ 2 tháng thời gian, đoàn người làm nhiều chuyện như vậy, hoa màu đều thu một bộ phận. Tống Phúc Sinh cũng học kêu kêu một cái trời đất tối tăm. Ngày nóng bức. Tống Phúc Sinh ăn mặc một thân cùng bức màn giống nhau mặt liêu quần xà lỏn nửa thanh tay háo học tập, ngồi xuống chính là một ngày. Đứng dậy thời điểm cởi ra quần nhìn lên, mông viên thượng đều có rất sâu chiếu dấu vết, ngồi. Tỷ như, Tống Phúc Sinh học sẽ không chế không được lệnh qua tạ tạ mì thượng ngủ. Nhưng là hắn cố ý không chọn thoải mái tư thế ngủ, làm trên chân còn ăn mặc dày. Nói như vậy, trên chân dép lê hoàng a hoàng, cuối cùng không nhịn được chân mặt, rớt mà kêu một cái chớp mắt sẽ ra động tĩnh, hắn là có thể một giật mình lập tức tỉnh lại. Tỷ như, hắn đánh cái ngủ gật chính mình tỉnh sẽ thói quen tính mà trước giải thích, ta không ngủ. Không quan tâm có thể hay không bị nữ nhi cùng tức phụ trả bao, không quan tâm trong phòng có hay không người, hắn cũng sẽ trước nói những lời này. Có đôi khi xem hắn kia bộ dáng cũng là đáng thương. Bất quá, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm cho Tống Phúc Sinh biết được ngươi trong lòng đáng thương hắn, bởi vì nói như vậy, hắn sẽ càng bực tức. Bội anh, ta đã không phải lục bạn cái loại này tiểu thịt tươi ổ bạ tuổi tác, ta chính là một trung niên giàu mỡ đại thúc, ta nào có kia tinh lực đi làm học tập A. Bội anh, ngươi xem ta này cẩu kỷ nước uống nhiều như vậy, cũng ngăn không được tóc một rất rất một đống. Bội anh, liền chúng ta tuổi này khảo học không phải chịu tội sao? Ta này đến khảo tới khi nào tính đến cùng. Tiền bội anh quét tức trong nhà vệ sinh, hắn từ phòng khách theo tới phòng bếp, lại từ phòng bếp cùng trở về. Bội anh, ta hiện tại liền tưởng bất thời giờ hướng nào một bò. Bội anh, thật sự, ta lúc này nếu là vạn nhất khảo không hảo liền khảo không hảo đi, được chưa? Lại như vậy học đi xuống, ta đều dễ dàng nhìn thấy thư phải cao huyết áp. Phiên tiên bội anh đu, lão tống. Làm ngươi khuê nữ biết ngươi còn có thể như vậy hoạt bát, còn không có học đánh héo tự bế sao càng áp bức ngươi, mau đừng vô nghĩa, đi học. Nhưng ta không nghĩ. Ai? Phục Linh ngươi gì thời điểm trở về? Lao Tống liền đầu cũng chưa hồi liền đi thư phòng. Cửa chỉ có mấy bồn hoa ở đong đưa, nào có Phục Linh? Lao Tiền, ngươi dám gạt ta? 10 tháng ngày đầu tiên, Tống Phúc Sinh tử ở nhà xuyên quần xà lỏn còn nhiệt đến không được thời tiết. Đến gió thu đánh úp lại, xuyên quần cộc đông lạnh đùi, thay áo dài, hắn rốt cuộc đi ra ra môn, rốt cuộc. Người trong thôn nhìn thấy hắn đều nói. Đoàn trưởng, đã lâu không thấy. Đoàn trưởng, nhìn ngươi giống như béo chút. Đoàn trưởng, ngươi có phải hay không muốn đi khảo cử nhân lạc? Chương 662 mong mong, ta tại đây chờ ngươi trở về đem kia trạng nguyên thải. Tống Phúc Sinh béo một vòng nhi. Ở cả nhà bao gồm hắn nữ nhi đều đen một cái sắc hảo dưới tình huống, hắn trưởng thể trọng 12 cân, trắng hai cái sắc hảo. Tống Phục Linh dùng phấn nền sắc tạp cho hắn cha đối lập quá sắc mặt, lúc ấy thực ghen ghét. Nói cách khác, Tống Phúc Sinh bế quan tiểu hai nguyệt sau, biến lại bạch lại nộn. Ân, hôm nay liền đi, đoàn người mấy ngày này đều khá tốt đi. Khá tốt, đoàn trưởng, ngươi yên tâm đi. Đang nói chuyện khi, Nhậm tộc trưởng bị người nhà vây quanh ra tới. Một lộ diện, liền cấp Tống Phúc Sinh tạo sửng sốt. Đây là cái gì hình tượng a đây là? Chỉ xem Nhậm tộc trưởng ăn mặc toàn thân mang đâu áo dài, nếu không phải vật liệu may mặc không có mụn vá, liền cùng bên ngoài những cái đó xin cơm người giống nhau, trong tay còn trụ can can. Lại không nghĩ rằng Nhậm tộc trưởng cũng thực ghét bỏ hắn nói, ngươi như thế nào có thể xuyên này thân? Có chút oán trách chính mình như thế nào liền ít nói quên dặn dò, ngươi không lộng mang túi xiêm y như thế nào trang sự vật. Nhiều như vậy. Xem hắn cái này, mặt trên hai đâu trang mễ, trên eo trang lương, chân bộ nơi này hai đại đâu trang ngọn nến, cỡ nào tiết kiệm địa phương, người trẻ tuổi chính là không có kinh nghiệm. Kêu kêu 9 ngày, không phải 1 ngày 2 ngày, ngươi ngẫm lại muốn chuẩn bị nhiều ít sự vật, cũng không thể thiếu mang, ăn uống tiêu tiểu đều ở bên trong không cho ra tới. Ngươi thiếu, bên trong không có bán. Không sai, khảo 9 ngày, khảo thí trước một đêm liền phải tiến tràng, rạng sáng liền chính thức khai khảo. Trong thôn phụ nữ nhóm nghe xong hai mặt nhìn nhau, a, nếu không thừa dịp không đi, bọn em chạy nhanh cấp đoàn trưởng phùng hai đâu đi. Đại bạch bàn trước mắt bị phơi có chút hắc, biến hắc béo, cấp thò qua tới nói, đoàn trưởng, vậy ngươi mau thoát y lìa thường. Ai ai, thỉnh chú ý ảnh hưởng. Tống Phúc Sinh sau này đứng lại. Đừng nói hắn không cần xiêm y gì mang đâu, chính là yêu cầu, bội anh còn ở phía sau đứng đâu, này đó đàn bà đây là muốn làm gì, kém chút thượng thủ chiếm hắn tiện nghi. Nam nhân, ở bên ngoài phải bảo vệ hảo tự mình thân thể. Không cần, ta nơi này đều trang xong rồi. Thật không cần. Mã Lao Thái đứng ra nói, xác thật không cần, Yêm Nhi kia khảo rổ cũng không phải là giống nhau khảo rổ, hắn đủ trang. Đó là hoa nàng thượng trăm lượng tiền bạc mua khảo rổ. Y gì theo năm nay tình hình thai nạn ngoại thôn người bán phì mà giá cả, nàng hoa đi ra ngoài khảo rổ tiền có thể mua hồi năm mẫu thượng đẳng mà. Lại nói chín tộc làm việc sao có thể sẽ không đáng tin cậy, sớm liền cấp chuẩn bị ra tới, ăn mặc ngủ nghỉ nhất định đầy đủ mọi thứ. Nàng lần trước đi đồng giao trấn tìm thân khi lại mua không ít, trong nhà thiếu ai cũng sẽ không thiếu Phúc Sinh. Tộc trưởng gia, đoàn trưởng, hảo hảo khảo. Cha, nhớ rõ uống thuốc. Đây là vãn bối dặn dò Nhậm tộc trưởng vị này lão phụ thân. Phúc Sinh nha, khảo tốt xấu đều sớm chút hồi, ông nội chờ ngươi. Đây là Tống A gia dặn dò tôn tử. Mã Lao Thái, tiền bội anh, Tống Phục Linh, mẹ thỏ nhưng thật ra không đều không ồn ào ra gì. Nên dặn dò sớm đã dặn dò xong. Mẹ thỏ, ta dượng lại không phải tiểu hài nhi, chỉ cần đừng làm cho dượng chịu khổ mang liệt ba đi, vấn đề không lớn. Nam nhân sao, khảo cửu thiên tính gì, cường đại hơn. Đối với tiền bội anh, Tống Phục Linh tới giảng, cửu thiên, chúng ta còn có thể tại trong không gian gặp mặt đâu. Lúc này đây, thật không có gì người cùng đi Tống Phúc Sinh đi trường thi. Một phương diện là bên ngoài loạn, hắn đi vào khảo thời gian nhiều, người nhà ở bên ngoài đảo không yên tâm. Hắn này vừa nói, Mã Lao Thái nhớ tới lần trước trời mưa nhưng còn không phải là thêm phiền. Dễ dàng làm nhi tử ở bên trong phân tâm cũng liền không cưỡng cầu. Về phương diện khác, ngay cả Tống Phục Linh cùng tiền bội anh có đi hay không tác dụng đều không lớn, nhưng thật ra ở nhà cảng phương tiện nấu cơm trộm đạo đưa vào không gian. Trở về đi. Nhậm tộc trưởng con thứ ba đưa cha tiến trường thi, đang ở tiếp nhận dây cương đánh xe. Tống Phúc Sinh cùng Nhậm tộc trưởng một đài xe, bất quá Tiểu Hồng cũng đi theo, chỉ là hắn không bỏ được kỵ, làm Tiểu Hồng đi theo bên cạnh chạy. Đương chạy đến đồng giao trấn ngã rẽ khi hắn lại kỵ hành, bởi vì Nhậm tộc trưởng muốn cùng năm cùng nhau vào bàn, hắn cùng Nhậm tộc trưởng ước hảo trường thi cửa tai kiến. Cửa thôn, nhất ba người nhìn xe ảnh. Hôm nay, bọn họ cộng đồng tiễn đi hai vị thí sinh. Giá, giá. Tống Phúc Sinh một tay túm dây cương, cưới Tiểu Hồng rong ruổi. Cầu xin ngươi, cấp điểm nhi ăn đi, cầu xin ngươi. Tống Phúc Sinh mã tốc không đỉnh. Không lưng từ bụng ngựa trong túi rút ra một khối liệt ba tùy tay một ném, vừa lúc ném tại đây hỏa xin cơm hải tử trong lòng ngực. Từ cung Nhậm tộc trưởng từ biệt, một đường từ đồng giao trấn đến Phụng Thiên Thành, Tống Phúc Sinh một người cưỡi ngựa cộng gặp được mười mấy hỏa xin cơm. Xin cơm người, 4-5 tuổi đến 7-8 chục tuổi tuổi tác không đợi. Hu! Chủ nhân tiêu cục cửa có vài tên tiểu nhị chào hỏi nói. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Chúng ta tới lãnh tiền, mới đến, vừa lúc đuổi kịp Ngưu trưởng quầy mua vôi, bọn em suy nghĩ giúp đỡ khiêng một khiêng lại đi. Hai bên nói chuyện khi, Tứ Trang từ bên trong ra tới. Tống Phúc Sinh lại hỏi Phú Quý đâu, Tứ Trang chỉ tiệm điểm tâm phương hướng. Phía sau Phú Quý đã trở lại, Tống Phúc Sinh mới biết, tiệm điểm tâm nơi đó, gần mấy ngày nay luôn có rất nhiều người đi gõ cửa, chỉ vì học sinh liệt bà quá nổi danh. Lúc này đây khảo cử nhân, là toàn tỉnh các thành trì tú tài yêu cầu đuổi tới Phụng Thiên, các nơi tai họa tình huống có nhẹ có trọng, có đi thi thư sinh ở trên đường liền bị bệnh. Sau đó học sinh liệt ba ở rất nhiều khách điếm tán dương, nói hoa tiền bạc thiếu, khảo 9 ngày đâu, lại không cần làm cơm không phiền toái, cái kia tiệm điểm tâm láo thái thái người thực hảo. Cho nên liền luôn là có người đi gõ cửa, sôi nổi dò hỏi, Mã Lao Thái đâu? Chờ mong Mã Lao Thái có thể giống lần trước giống nhau bán tiện nghi, đỉnh đói lương khô. Mã Lao Thái ở nhà đâu? Bên ngoài tình huống như vậy nghiêm trọng, sao có thể vào thành? Bán quý điểm tâm, có thể mua nổi nhân ra không dám ăn bậy. Không bán quý không vì kiếm tiền liền bán liệt ba đi, ta mở ra cửa hàng môn muốn tiếp xúc rất nhiều người, ta cũng không hiểu được tới khách nhân có hay không bệnh, thật sự không cần thiết vì làm người tốt chuyện tốt mạo hiểm. Tống Phúc Sinh vào thành liền phát hiện có ba cánh trên mặt vây bày, nghe nói thành biên đáp ra hảo chút an trí người bệnh lều, gì bệnh đâu, cụ thể biểu hiện vì đôi mắt hồng, sau đó đi tả nghiêm trọng đến mất nước chết. Có thể hay không qua bệnh khí không biết, quan phủ chưa cho ra một cái minh xác hồi đáp, phỏng chừng là sợ tạo thành khủng hoảng. Nhưng là từ mưa đã tạnh sau liên tục cực nóng mãi cho đến hiện tại, ở Tống Phúc Sinh trong mắt đó chính là một tình hình bệnh dịch lều, càng đắp càng dài. Chú đi vào khám bệnh không nổi ba tánh càng ngày càng nhiều. Nghe nói, cư nhiên còn có một nhà cao cửa rộng phu nhân đã mắc bệnh bị đưa đi thôn trang, hai nhà giàu tiểu thư cũng được bệnh đau mắt bị nhốt lại, có thể truyền có cái mũi có mắt chính là bên người nô buộc đã chết. Tống Phúc Sinh nghe Phú Quý nói xong này đó nhìn thấy nghe thấy, nói, thoạt nhìn trong thành còn hành, ta mới vừa cưỡi ngựa đi ngang qua, phát hiện liền cửa thành hai bên phòng ở rách nát chút. Phú Quý phiết hạ miệng, phấn mặt hướng trên mặt sát bái, không tốt toàn giấu đi, kia lều ly ta trụ thật xa, chúng ta nơi này nếu là lộn xộn Phụng Thiên liền khó giữ được, rốt cuộc khoa cử đâu. Đây là Phụng Thiên, đại tình thành, vẫn là trước kia hoàng thành. Các nơi tú tài tới, như thế nào sẽ làm người nhìn đến không tốt? Phú Quý lại nhỏ giọng nói cho Tống Phúc Sinh, đúng rồi, ta như thế nào nghe nói, có người mua liệt ba đâu, nhà ta rõ ràng không mở cửa. Chính là giá thượng so nhà ta phiên hai phiên. Phiên hai phiên còn có người mua. Kia đồ vật vị rất kém cỏi. Nó khiêng đói nha, mua cân lương thực có thể ứng phó mấy đốn, liền tính dùng mua một cân mua mễ tiền mua hai khối liệt bà cũng thích hợp. Ngươi biết trước mắt gạo và mì bán nhiều ít văn. Nhiều ít. Thống Phú Quý Tử trong lòng ngực lấy ra một chương nhăn rún gió mang hán vị phá giấy đưa qua đi. Ta cố ý hỏi thăm ghi nhớ, ngươi nhìn xem đi. Nhà ta nếu là không có ngươi, huynh đệ, hướng này lương giới ta đều sống không dậy nổi, nhà yêm tiểu yên đi liền sẽ đói chết. Còn có, vẫn là nhà ngươi ta thím có bản lĩnh. Huynh đệ ngươi không biết, dược phòng đều phải bị dọn không, trước mắt Phụng Thiên lớn như vậy cái thành trì lăng là không có mấy nhà mở cửa, một cái là không dám khai, sợ tất cả đều là người lại cho bọn hắn nhiễm bệnh khí, một cái là cũng không có bán. Lại như vậy đi xuống, Ngưu trưởng quay nói. Vôi sống liền sắp cùng nước thuốc tử một cái giới lạp. Nghe nói ra súc chết lao nhiều, người đến đỏ mắt chính là ăn trước bệnh thịt heo. Tống Phúc Sinh nhìn lương rơi như mày, này cũng bán quá quý. Ngưu trưởng quay cầm rẻ lao xoa trên người vôi tiến vào nghe thấy, từ bên bổ sung, cảm thán nói, cô ra, lương không lương giới nhưng thật ra thư yếu, thật nên làm người trong thôn tới trong thành nhìn xem này đều sao bộ dáng lạp, làm cho bọn họ hảo hảo nhớ rõ ngươi đại ân đại đức. Nói thật, ban đầu hồi thôn bị cách ly, Ngưu trưởng quầy còn ở trong lòng nghĩ tới, cũng chính là cô gia định quy củ đi, hắn mới tuân thủ. Đúng sai ta người trong nhà muốn chống đỡ trường hợp thủ quy củ, nói như vậy, cô gia mới sẽ không khó làm. Nếu là đổi thành người khác yêu cầu hắn cách ly, mới không nghe lặc, hắn lại không có tiếp xúc quá rất nhiều người khác, đến không đến mức. Chính là, lại trở về thành sau phát hiện, yêm nương, thật đến nỗi, thà rằng sai sát không thể buông tha một cái. Bao gồm người trong nhà. Nếu là có một cái không cẩn thận dính lên đỏ mắt, quay đầu lại gặp qua bệnh khí cấp càng nhiều người nhà, kia mới kêu hố người. Liền trước vóc, thiết đầu bọn họ mấy cái tiểu tử từ thương chàng nha trở về nhà, phú quý thẳng ồn ào, đừng cùng bọn yêm đôi mắt Nga, yêm còn muốn cùng các ngươi tam thúc khoa cử mà, đừng hô ta. Phú quý nói lời này khi, hắn liền mánh gật đầu thực đồng ý. Khi thiết đầu bọn họ nói, ngươi nhìn thấy cái nào quan sai không thể so bá tánh tích mệnh. Bọn yêm ngụy đại nhân nhất tích mệnh, thương chàng nha trước mắt so gì thời điểm đều sạch sẽ, chúng ta chính là về nhà lấy thượng thu xiêm y đi. Hắn cùng phú quý tứ tráng lúc này mới yên tâm nhìn thiết đầu. Tóm lại, lão ngưu biểu đạt ý tứ liền một cái, cô ra, ngươi làm người tốt chuyện tốt muốn cho người trong thôn biết được, bọn họ nếu là không đối lập trong thành này lộn xộn dạng, liền vĩnh viễn không hiểu được ngươi tương đương ở biến tương cứu bọn họ mệnh. Cứu bọn họ mỗi nhà mỗi hộ 10 lượng 20 lượng ra súc tiền. Nếu là không có lúc ban đầu liền quản rất là nghiêm khắc, nhậm gia thôn đã sớm phế đi. Tứ tráng vội vàng so cái thủ thế, so nhậm tộc trưởng thân cao béo gầy. Đúng đúng đúng, như trưởng quầy một chút gầy, tứ tráng không nhắc nhở còn đã quên, nhậm tộc trưởng lúc này vào thành khảo thí, hãy chờ xem, quay đầu lại hồi thôn liền sẽ tuyên truyền cô ra hảo. Như vậy tốt nhất. Loại này tin tức không từ nhà ta người trong miệng nói ra, có vẻ không cố tình, còn có thể làm cảm kích. Các ngươi mấy cái nha Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ mà cười một cái. Chín tộc mọi người trong nhà đến nay có cái này tật xấu, đó chính là làm điểm chuyện tốt cần thiết muốn lưu danh. Ân, rất đúng hắn ăn uống. Nhưng mà Tống Phúc Sinh không biết chính là, về nhậm gia thôn không người đến dịch bệnh, thậm chí liền gia súc cũng chưa chết một con sự, ở người có tâm trong mắt đã là kỳ tích tồn tại. Cái này người có tâm, chính là đồng giao trấn huyện lệnh Hồ Đại Nhân. Ở lần trước nhậm tộc trưởng tôn tử mang theo Mã Lao Thái đi trong huyện tìm thân sau, Hồ huyện lệnh bỗng nhiên gọi nhậm tộc trưởng tôn tử nói chuyện, làm đến kia tiểu tử thụ sủng nhược kinh. Hồ huyện lệnh hỏi chính là nhậm gia thôn tình huống. Tiểu tử tự nhiên biết gì nói hết không nửa lời dầu diếm, đem vào thôn đã bị thân cha giống trụ sự, thôn trên đường giải có vôi, cùng với Lao Nương giảng trong thôn từ thủy thai sau tình huống toàn nói. Hồ Đại Nhân lại nói bóng nói gió hỏi hỏi Tống Phúc Sinh. Ở tiểu tử trong lòng, vị này huyện lệnh cùng hắn Tống Tam Thúc là bằng hữu hoa, bằng không hắn cũng không thể tìm được này phân công chức, liền đem từ Mã Lao Thái nơi đó nghe được Tam Thúc ở không biết ngày đêm chuẩn bị khoa khảo nói một lần. Lúc ấy, Hồ huyện lệnh cười huy xuống tay làm hắn lui ra, chính là quay đầu trên mặt liền không có tươi cười. Trong lòng không thể hiểu được không thoải mái. Cùng Tống Phúc Sinh khoa cử thành tích không quan hệ, con của hắn cũng thi đậu tú tài, tuy rằng là bảng trung, Tống Phúc Sinh ở vị thứ hai. Hồ huyện lệnh là cảm thấy đồng giao chấn tử thương nhiều như vậy, nho nhỏ nhậm ra thôn phòng ốc so với trong huyện muốn cũ nát nhiều, lại không chết một người. Hồ đại nhân nhìn trong tay các thôn báo đi lên tình huống, nhân số, tài phú tổn thất, trong lòng có loại nói không rõ nghẹn muốn chết. Hơn nữa này phân phức tạp, liền hắn phu nhân cũng vô pháp lý giải, tam hỏi hắn. Ngươi cùng kia Tống Tử Trinh không phải lấy hữu tương xứng, còn nghĩ tới muốn kết thân ra. Nhậm gia thôn ở ngươi quản hạt trong phạm vi, một cái cũng không xảy ra việc gì, không phải chuyện tốt sao. Phu quân, ngươi sao chỉ hướng về phía trước mặt báo tin dữ không báo tin vui. Không phải hẳn là đem nhậm gia thôn loại này cực kỳ hiếm thấy chính diện điển hình hướng về phía trước hội báo sao. Chuẩn bị cho tốt, phu quân có lẽ còn có thể được đến một hai câu khen thưởng. Rốt cuộc nhậm gia thôn về đồng giao trấn là ở nàng phu quân dẫn dắt hạ. Hồ huyện lệnh đối mặt này tam hỏi, một cái cũng đáp không ra. Đột nhiên liền rất hoài nghi chính mình năng lực, liền rất ghen ghét Tống Phúc Sinh. Lý tính thượng biết nên làm như thế nào, càng biết Tống Phúc Sinh lưng rửa quốc công phủ chỉ nhưng kết giao, người nọ phẩm tính cũng đáng đến thâm giao. Chính là cảm tính thượng, liền tưởng thà rằng không được đến khen thưởng cũng muốn che lại Tống Phúc Sinh xông ra biểu hiện. Quay đầu lại. Phụng Thiên Thành này mặt. Bởi vì phía trước Liêu khởi lương giới, Ngưu trưởng quay lại ồn ào gào toàn thôn người cần cảm kích nhà hắn cô ra, này một gián đoạn, đương phú quý lại một lần nữa truy vấn có thể là ai bán liệt ba vấn đề khi, Tống Phúc Sinh liền không nhiều lời nữa. Hắn chỉ là nhìn mắt tức phụ khuê nữ cô ý cấp nhiều chuẩn bị ra ăn, cùng với nhị ca tân cấp biên soạn, có thể đương khảo rổ soạn. Liệt ba không phải ai đều sẽ làm, không ở với nướng lò cấu tạo. Ở chỗ toan ngạnh ăn đỉnh đói còn không kéo bụng phối phương. Chỉ có thương chàng nha có văn bản ghi lại, nhà hắn người sẽ làm. Thương chàng nha tự nhiên sẽ không làm ra nướng xong liệt ba lấy ra tới bán sự, hiện tại nơi đó rất bận, xem thiết đầu bọn họ không xiêm ý thì xuyên mới về nhà liền biết. Cho nên, đáp án chỉ còn lại có người mua liệt ba tồn lên, trước mắt ở thừa dịp khoa cử khi giá cao bán. Ai mua đại lượng liệt ba, chính là ai ở buôn đi bán lại bái. Tống Phúc Sinh nhớ tới tức phụ nói, không quan tâm ta dùng không cần hắn hảo tâm hỗ trợ, nhân gia Dương Minh Viễn kia khảo rổ vì nhà ta triệt lều bị tưới lạn là sự thật, bồi hắn một cái đi. Sợ kia tiểu tử lòng tự trọng cường khó coi. Vậy ngươi nhiều mang cái sọt đi, ở cửa gặp được phát hiện hắn bối không sao hảo, ngươi liền nói đây là nhà ta nhiều ra tới, nếu là hắn đã tu bổ hảo có thể đối phó dùng, ngươi liền cho hắn chút ăn, liền nói ngươi mang nhiều. Hắn đối Dương Minh Viện ấn tượng thực hảo, tức phụ vừa nói, hắn còn giảng. Nào như vậy nói nhiều, ta trực tiếp cho hắn phải. Kia tiểu tử thuộc về hiếm thấy không cổ hủ, không có đọc sách thánh hiền đọc thành ngốc tử còn rất có tài hoa, chính là làm trong nhà liên lụy, chính thức bần dân học sinh. Kỳ thật, thẳng đến giờ phút này, Tống Phúc Sinh cũng không tin giá cao đầu cơ trục lợi liệt ba là Dương Minh Viễn làm. Có lẽ, là nhà hắn người đi. Tống Phúc Sinh thật đúng là liền đoán đúng rồi, Dương Minh Viễn không rõ ràng lắm. Hắn nương nhưng thật ra hiểu được con dâu cả ở trộm đạo bán tồn lên liệt ba, nhưng là không dám nói cho tiểu nhi tử Dương Minh Viễn, sợ lâm khảo trước phân tâm. Đi thôi, xuất phát. Cô ra, không cần ta đi a. Nưu trưởng quay ở cửa nói. Không cần. Tống Phúc Sinh phía sau đi theo Phú Quý lôi kéo khảo rổ, tứ trắng con khảo rổ xách theo một đống đồ vật, ba người đạp hoàng hôn trở lại. Rạng sáng chính thức khảo thí sao, đầu một đêm liền phải vào ở. Trường thi cửa, người ố ương, liền học sinh mang gã sai vật còn có xe ngựa xe bò xe lửa, bài xuất thật xa. Tống Phúc Sinh mang khẩu trang, vừa đến nơi này đã bị nhận ra. Tống lao ra. Ngươi là. Tiểu nhân là quốc công phủ. Tiểu nhân tùy thiếu gia bên người gặp qua ngài. Ngươi thiếu gia đâu? Tống Phúc Sinh một bộ ta còn muốn tìm nhà ngươi thiếu gia đâu. Này lục bạn như thế nào liền không có bóng dáng. Đừng nói nữa, lao ra, thiếu gia còn không có về, đại tiểu thư làm chúng tiểu nhân cầm khảo rổ ở chỗ này chờ. Vẫn luôn liền không về. Lập tức liền phải tiến trang lạp. La, Mân Thụy vẫn không trở về. Đình Kiên nói xong, hướng Tống Phúc Sinh ôm hạ quyền. Tống Phúc Sinh đang muốn đáp lễ. Từ hắn mặt sau một tả một hữu lại ra tới hai vị nhẹ nhàng quý công tử, Lâm Thủ Dương, Tạ Văn Vũ. Càng làm cho Tống Phúc Sinh vô ngữ chính là, hắn này mặt còn không có làm thanh ai là ai đâu, trường thi cửa có người dùng rất lớn giọng, tử, bức, huynh. Đồng hương Vương Chiết Phát, cả người run rẩy đứng ở nơi xa kích động hô. Vương Chiết Phát chính là ở U Châu thành cửa khoe khoang chính mình là tú tài, trước kia cùng Tống Phúc Sinh ở quê quán cùng nhau dạy học vị kia. Còn khoe khoang chính mình bởi vì tú tài thân phận có thể bắt được hảo thẻ bài, thực vì Phúc Sinh phạm sầu, bởi vì Phúc Sinh là đồng sinh sao. Kết quả xuất phát trước, bị Tống Phúc Sinh hung hăng vả mặt, Tống Phúc Sinh cầm đỏ thấm bài nhìn Vương Chiết Phát bị mang đi. Này từ biệt, chính là 2 năm. Đúng vậy, bạn cũ Chiết Phát huynh, nếu muốn khảo cử nhân cần thiết tới Phụng Thiên. Chương 663 truy mộng người, 3-1, vì ái gặm thư diễm vi đánh thưởng. Ngươi còn sống đâu? Khá tốt. Đây là Tống Phúc Sinh nhìn thấy Vương Chiết Phát phản ứng đầu tiên. Chính là không thể nói ra, dễ dàng tạo thành nghĩa khác, không ổn. Nhưng này thật là hắn trong lòng lời nói. Phải biết rằng, mấy năm nay gian, 2 năm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Giống hắn như vậy có tài hoa có năng lực người, đều gặp không ít việc khó. Có như vậy 2 lần, nếu như không phải nhận thức quý nhân, hắn đều hơi kém phiên bất quá đi. Cho dù lật qua đi, nói vậy cũng sẽ nếm chút khổ sở, liền càng không cần phải nói trước mắt vị này. Tống Phúc Sinh nhìn 2 tấn đã nhiễm bạch xương Vương Chiết Phát. Chiết Phát huynh, chúng ta thật là mấy hôm không gặp, ngươi còn hảo. Ngươi ở tha hương có khỏe không? Thực rõ ràng, Vương Chiết Phát so Tống Phúc Sinh có vẻ muốn kích động đến thậm chí nói năng lộn xộn, có rất nhiều lời nói từng nói, lại trong lúc nhất thời toàn đổ ở bên miệng, ta, ngươi, ta cũng không dám nhận ngươi. Đối với Vương Chiết Phát tới giảng, như vậy Tống Phúc Sinh làm hắn quá khiếp sợ, cũng có vẻ xa xôi. Kỳ thật, vừa rồi Tử Trinh huynh không tới khi, Vương Chiết Phát liền nghe thấy phụ cận học sinh tại đàm luận thượng một vòng tú tài khảo thí cao trung danh sách. Khi đó, hắn nghe được Tống Phúc Sinh tên khi liền vội vàng có hỏi thăm. Chính là, Phụng Thiên bản địa học sinh tự thành một vòng tròn, rất ít cùng bọn họ này đó nơi khác tới học sinh cao đàm khoát luận. Từ tới Phụng Thiên, loại này khác biệt nơi trốn có thể thấy được. Hùng chi hắn còn không phải nơi khác học sinh chung có danh tiếng người, không phải học viện người trong, ăn mặc lại không thể diện lại không có danh khí, nhân ra tự nhiên liền làm bộ không nghe thấy, xoay người tiếp theo liêu chính mình không phản ứng hắn. Hắn cũng chỉ có thể để sát vào có nghe. Nghe nói, Phụng Thiên Thành cư nhiên có sòng bạc đang bị giam giữ chú, áp lúc này đây cử nhân giải nguyên đoạt huy chương, hắn nghe rành mạch Tống Phúc Sinh tên đang ở trong đó. Bồi so còn rất cao đâu. Nếu như Tống Phúc Sinh thật có thể trúng đầu danh, sẽ làm rất nhiều dân cờ bạc kiếm tiền. Lúc ấy, hắn nghe xong này đó là có điểm hàm hồ. Tuy rằng Tử Trinh huynh năm đó học vấn làm không tồi, cũng làm rất nhiều đã dạy tiên sinh nghi hoặc quá vì sao không có cao trung, nhưng là thật không đến mức đến cùng danh trình độ. Có lẽ, không phải cùng cá nhân. Vương Chí Phát lại liên tưởng đến mấy năm nay gian nhà mình quá khổ nhật tử. Nếu không phải hắn đáp thượng có tiền công tử cho người ta thường xuyên đương chạy chân, hắn tới đi thi đều là thực lao lực. Cho nên, lại lần nữa phủ định không phải cùng cá nhân. Hắn cho rằng Tống Phúc Sinh hẳn là cũng bị buộc bất đắc dĩ ở vì sinh hoạt buôn ba. Rốt cuộc, bọn họ này đó chạy nạn tới tha hương người muốn gặp phải bàn tay trần từ đầu bắt đầu cục diện, 2 năm, còn không đủ để làm trong nhà tình huống có quá lớn khởi sắc. Chính là... Chân trước mới ở trong lòng phủ định xong, Vương Chí Phát liền phát hiện phụ cận trạm Phụng Thiên các học sinh có hơi hơi xôn xao, tựa hồ ở nghị luận từ nơi xa kéo cái dương đi tới người, dẫn tới bọn họ này đó nơi khác cũng nhìn về phía đầu hẻm. Sau đó, hắn nhìn thấy gì? Hắn đều không thể tin tưởng. Hắn xoa xoa đôi mắt nhìn nửa ngày không dám ra tiếng, thẳng đến Tống Phúc Sinh thao xuống khẩu trang cùng vài tên quý công tử nói chuyện khi, lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn mới dám nhận người. Nhưng là, lúc này, Tống Phúc Sinh đứng ở trước mặt hắn, hắn như cũ cảm thấy không phải từ trước vị trí kia bức hình. Cùng trước kia mảnh khảnh cao gầy dạy học bộ dáng bất đồng. Cùng trước kia không hợp đàn bắt bẻ ái nhíu mày tính tình bất đồng. Cùng U Châu thành cửa, ăn mặc phá áo đông cầm bát cơm ngồi xổm trên mặt đất uống nước khí chất càng bất đồng. Nên hình dung như thế nào đâu, hắn Vương Chí Phát già rồi, không cần chiếu gương cũng biết tự mình già rồi. Tử Trinh huynh 2 năm không gặp, lại ngày càng tuổi trẻ, hướng kia vừa đứng, cả người khí độ hắn. Liên ở Vương Chí Phát hít sâu một hơi áp xuống khiếp sợ, rốt cuộc muốn nói điểm gì khi, có người vội vã lại đây đoạt lời nói, Lâm thiếu gia. Nói chuyện người, đúng là Vương Chí Phát bái thượng vị kia nhà giàu công tử Lý Tiến. Lý gia ở địa phương chính là thực nổi danh phú quý đại gia, Lý phu nhân nhà mẹ đẻ nhưng cùng binh bộ thị lang quan hệ họ hàng. Hắn cũng là văn nhân, lại trước người phía sau vòng quanh Lý công tử làm là gã sai vặt sống. Ai, không có biện pháp. Lâm Thủ Dương đứng ở Tống Phúc Sinh bên cạnh người, nghe được có người gọi hắn, quay đầu xem qua đi, ban đầu có điểm nốc, không nhớ tới này bụ bấm là ai. Theo sau mới, úc, người này họ Lý, gọi là gì đã quên, dù sao là hắn mâu thân kia mặt phương xa thân thuộc, hẳn là hắn mâu thân cứu lao ra ra cái nào khuê nữ sinh nhi tử. Lần này tới Phụng Thiên đi thi, nghe quản gia nói đã trước tiên tới nửa tháng có thừa, hắn không gặp. Bất quá, có làm quản gia phái đi những người này hầu hạ cùng đi dạo Phụng Thiên, tuy rằng Phụng Thiên một hồi thủy thai sau cũng không gì nhưng chơi trò chơi địa phương, an bài ở tại nhà hắn ngoại trạch. Theo lý, Lâm Thủ Dương còn nên gọi một tiếng biểu ca, Lý biểu ca, đúng không? Trước xác nhận một chút, Lý Tiến đủ kịch béo thân thể cười đôi mắt cũng chưa. Đẩy ra Vương Chí Phát vội vàng cùng Lâm Thủ Dương nói chuyện. Lý Tiến vừa rồi cũng chưa dám kêu Lâm biểu đệ, không nghĩ tới rốt cuộc nhìn thấy biểu đệ gặp mặt liền gọi biểu ca, khó trách mâu thân nói Lâm Phủ là nhận thân nhân ra. Lâm Thủ Dương cấp giới thiệu, Tống Tiên Sinh. Lý Tiến nhìn mắt Tống Phúc Sinh, vội vàng buông xuống mi mắt khom lưng hành lễ, có thể làm biểu đệ giới thiệu đệ nhất nhân hẳn là thân phận tôn quý nhất. Một bên đứng Vương Chí Phát nửa dương miệng, ngờ ngác. Lâm Thủ Dương giới thiệu xong Tống Phúc Sinh, lúc này mới giới thiệu Tạ Văn Vũ cùng Đinh Kiên. Tạ Văn Vũ cùng Đinh Kiên thực tùy tiện gật đầu. Điểm xong đầu, Tạ Văn Vũ liền xoay người cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, hắn vừa rồi còn không có giới thiệu chính mình đâu. Úc, nguyên lai ngài là hầu phủ Tạ công tử, sớm có nghe thấy, thất lễ thất lễ. Là ta thất lễ Tạ Văn Vũ nhìn Tống Phúc Sinh cười rất vui vẻ, còn không có tâm không phổi tự quen thuộc nói cho. Hán khảo tú tài quải chính là bảng đôi. Tạ Văn Vũ tươi cười rất có sức cuốn hút, đó là phát ra từ nội tâm vui mừng. Mà loại này vui mừng, ngươi làm học bá cùng chăm học người đi cảm thụ, thật đúng là không nhất định có thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị, đó là một loại che giấu không được may mắn, quải bảng đuôi liền đi theo hiện đại không thể hiểu được chúng 500 vạn dường như. Học ba cùng chăm học nỗ lực người cảm thụ không ra, Tống Phúc Sinh lại cảm thấy Tạ Văn Vũ thực thân thiết. Hắn mới hạ thành tích kia 2 ngày, buổi tối ngủ đều cười, Nhất Biến Biến cùng tiền bội anh nói, Nam Thảo, ta thế nhưng khảo đệ nhị danh, này thượng nào nói rõ lý lẽ đi đâu, muốn cười chết ta. Mỗi khi chọc đến tiền bội anh ghét bỏ, ở bên ngoài nhưng sẽ làm ra vẻ, trang nghiêm trang, nói chuyện cũng có trình độ, liền thừa 2 người bọn họ khi, Lao Tống lập tức nguyên hình tất lộ. Cho nên Tống Phúc Sinh xem Tạ Văn Vũ bộ dáng này thực thuận mắt, ấn tượng đầu tiên so Đinh Kiên cùng Lâm Thủ Dương mạnh hơn nhiều. Liên ở Tống Phúc Sinh lại muốn tìm Vương Chích Phát nói chuyện khi, thực buồn bực, kia lẻ loi ngốc xử tại nơi đó làm gì đâu, vừa rồi hỏi ngươi lời nói cũng không trở về, hiện tại lại giống sét đánh dường như ngốc dạng, nhậm tộc trưởng bọn họ tới rồi, tiếp đón Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh làm Chích Phát chờ một chút, vội vàng đi qua đi. Lại cùng đồng giao Trấn Tú Tài nhóm nói chút lời nói, cho dù hắn cùng những người này không thân thức, nhưng nơi này có nhậm tộc trưởng mặt mũi ở. Cùng những người này nói chuyện, liền rất cảm khái, không nhìn kỹ không biết, nhìn kỹ mới phát hiện, không ngừng đồng giao Trấn tới có rất nhiều tuổi đại lao tu tài, trường thi cửa tuổi đại thật không phải số ít, liền kém có ngồi xe lan tới. Này đó số tuổi đại người tất cả đều phủng Tống Phúc Sinh liêu, đại khái ý tứ, ngươi chính là đại biểu chúng ta đồng giao Trấn. Là chúng ta trong huyện học sinh đệ nhất nhân. Tống Phúc Sinh khiêm tốn cười chắp tay, nào có cái gì đệ nhất nhân không đệ nhất nhân, càn khôn chưa định, mỗi người đều là hắc mã, cộng đồng dũng cảm tiến tới. Nói nhưng xinh đẹp, cấp phụ cận toàn đánh một châm thuốc trợ tim. Ở Tống Phúc Sinh cùng đồng giao Trấn Tú Tài nhóm nói chuyện khi, còn có khảo Tú Tài cùng hắn cùng trường thi học sinh sôi nổi lại đây chào hỏi, một đám đều kêu Tống Phúc Sinh Tống Huynh. Tống Huynh đều không quen biết cái nào là cái nào. Hắn trước sau ngồi xổm nhậm ra thôn phòng dịch ôn tập, cũng không ra tới giao lưu quá học vấn, vẫn luôn đóng cửa làm xe tới. Minh Viễn tới rồi có học sinh bỗng nhiên nói. Minh Viễn ra bẩn, nhưng Minh Viễn là đệ tam danh, người xuất sắc, khác người bội phục. Gần nhất Phụng Thiên học sinh tổ cục cảnh sát luận bàn, Minh Viễn nhân phẩm trung hậu biết gì nói hết. Tống Phúc Sinh lại chạy nhanh đối nhậm tộc trưởng nói thanh, hắn này liền hay đi trước, lao ra tử ngươi tiến trường thi nhất định phải trước lấy thân thể vì buồn. Ở đi ngang qua Vương Chiết Phát khi xem xét mắt, lại không thể cùng vị này ôn chuyện, ngươi từ từ ta ha, Chiết Phát. Cảm giác mới đến trường thi liền rất vội lẩm bẩm. Tống Phúc Sinh cấp Dương Minh Viễn khảo rổ, cầm. Dương Minh Viễn cóng sọn, liếc mắt một cái liền xem minh bạch. Tống Thúc mang 2 khảo rổ tới, xem ra trong đó một cái là cố ý cho hắn. Thúc, ta không thể muốn, thúc ngươi khá tốt đi. Hai ta vẫn là trước nói 2 câu lời nói đi. Ta mới vừa đi tiêu cục tìm ngươi, cho nên tới chậm. Phía trước, ta cũng muốn đi nhậm ra thôn xem ngươi, chính là sợ nhiễu ngài, ta liền biết ngươi hội khảo cực hảo, thật vì ngài vui mừng. Ta cũng vì ngươi cao hứng, trước đừng nói những cái đó vô dụng, cho ngươi liền cầm. Nhiều người như vậy nhìn, một cái khảo rổ xô xô đẩy đẩy khó coi, mau thay, ngươi này soạn không được. Chính là, ta không có chính là, lại không đổi khảo rổ liền tới không kịp. Bởi vì tới rồi vào bàn thời gian. Trường thi trầm trọng lưỡng đạo đại môn phát ra kéo kẹt một tiếng, từ bên trong bị mở ra, cái này kêu long môn khai. Cá chép vượt long môn sao. Cửa mở sau, đang đằng đằng từ bên trong chạy ra 2 đội nha dịch, cửa phía trước ồn ào náo động lập tức tinh âm. Nếu nói, hoàng thượng đăng cơ sau liền không có cái gì hài lòng sự, chỉ có kia vài món hài lòng thuận ý sự, nhất định có khôi phục khoa cử. Những người này trải qua một tầng tầng tuyển chọn, sắp mở ra thi hương. Hoàng thượng chờ mong đã lâu, rất muốn ở cuối cùng thi đình gặp một lần tuyển ra nhân tài. Dương Minh Viễn ngồi xổm xuống thân bằng nhanh tốc độ trang khảo rổ. Tạ Văn Vũ bọn họ xoa tay hầm hẹ nhìn trường thi bên trong. Nhậm tộc trưởng này đó số tuổi đại lao các học sinh, ở trường thi môn kia trong nháy mắt liền kích động vành mắt đỏ bừng, vì chờ đợi ngày này, kém chút liền đợi không được. Thanh xuân dễ thệ. Lại vô thiếu niên khi, mà Tống Phúc Sinh là ở nhỏ giọng dặn dò Vương Chiết Phát nói, khảo xong ở chỗ này chờ ta, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo ôn chuyện. Vương Chiết Phát nửa dương miệng, Lý Tiến như vậy phú quý công tử cấp tử trinh huynh quy quy củ củ hành lễ, hắn hôm nay rốt cuộc là đã trải qua cái gì? Đến, hợp lại vị này còn ở sương sờ. Bị Lý Tiến nhẹ dẫm đặt chân mặt, có chút đầu bạc Vương Chiết Phát mới hoàn hồn. A, úc úc. Trường thi môn nơi đó hệ một cây mang tơ hồng dây thừng, từ môn này đầu kéo đến môn kia đầu ngăn đón. Học chính đại nhân một thân hoàn toàn mới quan phục xuất hiện. Hắn phía sau đi theo lần này cử nhân khảo thí sở hữu quan viên, chịu quấn quản, thu trưởng quan, chỉ huy điều hành quan, giám thị quan từ từ. Trên dưới 100 dư tên là quan giả, nhìn phía dưới hàng ngàn hàng vạn danh đi thi học sinh. Bọn họ biết rõ, lần này thi hương là chân chính trăm dặm mới tìm được một. Nha dịch trước nghiệm chính là kỷ luật, lao dài quá, lớn tiếng đọc diễn cảm ước chừng có 5 phút lâu, nhưng tổng kết ra tới bất quá nói mấy câu, đó chính là. Nếu như gian lận, một khi phát hiện, trường thi cửa hai cái cột đá chính là vì gian lận giả chuẩn bị. Phàm gian lận giả sẽ bị buộc ở cột đá 7 ngày lâu, là buộc, không phải trói, hơn nữa ăn uống tiêu tiểu đều ở mọi người trước mắt. Theo sau học chính đại nhân giống tổ chức nghi thức, lúc này mới thân thủ cởi xuống đại môn chỗ này căng thẳng. Cái này động tác đại biểu cho, hoan nghênh thí sinh đi vào. Trong lúc nhất thời, các học sinh mang theo gã sai vật đi vào. Đương nhiên, có gã sai vật mang gã sai vật, không gã sai vật chỉ có người nhà tới cũng cùng đi vào, dựa theo hảo xá phiếu tìm kiếm hảo phòng. Tứ trang sách theo thùng khiêng hành lý, Tống Phú Quý đã không kéo tốn khảo rổ, khiêng lên cái dương liền trước vọt vào đi vì kính. Này đó cùng đi giả, trường thi chỉ cho phép có ngắn ngủi dừng lại, mục đích là làm những người này giúp đỡ học sinh gom hảo xá. Đây là từ xưa đến nay liền cho phép sự tình, bất quá ở soát người cùng lục soát khảo rổ sẽ cực kỳ nghiêm khắc. Tống Phúc Sinh ở lâm tiến tràng trước ngoái đầu nhìn lại. Quốc công phủ gã sai vật nhóm cùng hắn nhìn nhau. Vừa rồi còn tiếng người ồn ào, trước mắt liền thừa bọn họ, nhà bọn họ thiếu ra sao còn không trở lại đâu. Tống Phúc Sinh lại nhìn mắt nơi xa giao lộ, thở dài, lúc này mới xốc hạ trường bảo mại ngạch cửa tiến vào trường thi, duỗi thẳng hai cái cánh tay làm người kiểm tra, dép lê, khởi bỏ tóc, bị nha dịch bắt hai phía dưới ra, sợ bên trong tảng tờ giấy nhỏ bái, lại lần nữa cho chính mình bản hảo phát. Hắn nơi khảo lều là thu tên cửa hiệu vừa đi một đường quá. Bọn họ lần này đều có người quen là Tạ Văn Vũ. Tạ Văn Vũ ở cùng Tống Phúc Sinh cách 7 vị trí tàng tự hào, đang bị 3 vị gã sai vặt hầu hạ. Mặt khác hiểu biết lại liền không có. Đương Tống Phúc Sinh chậm một bước tìm được chính mình thu tên cửa hiệu khi, Tống Phú Quý chính miệng cắn một đinh, ở quang quang quang cấp Tống Phúc Sinh hảo xá đinh rèm cửa, tứ tráng cầm keo tự cấp lều đỉnh dính dính vải dầu. Không cần đi, ta này lều khá tốt, sẽ không mưa rột. Vị trí cũng khá tốt hắn quan sát quá, lại đi phía trước đi 7-8 cái xá hào mới có thể đến này một chuyến khảo lều phân hoa tử, vừa lúc trung gian vị trí. Tứ tráng không nghe, lao thái thái cùng ông nội ngàn dặn dò vạn dặn dò phải cẩn thận, không quan tâm lều được không đều phải dính vải dầu, để ngừa nhất thời trời đầy mây trời mưa mưa rơi điểm ở bài thi thượng, kêu bài thi liền xong rồi. Ai u? Phú Quý che lại đầu, bận rộn trung hòa tứ tráng còn đánh vào cùng nhau. Muốn giành giật từng giây làm việc, một lát liền phải bị đuổi đi. Quá nhỏ, nơi này quá tiểu, Phú Quý một bên xoa đầu một bên xem nhà hắn Phúc Sinh, liền cảm giác Yêm huynh đệ thật là không dễ, thi đại điểm địa phương ngồi xổm 9 ngày, đều nói nhân thượng nhân hảo, không xem người sau bị tội. Hắn không tiến vào bồi khảo đều không biết sẽ như vậy gian nan, so trên núi chuột động lớn hơn không được bao nhiêu còn muốn giải bài thi ngủ. Đúng vậy, mỗi người khảo lều đều rất nhỏ. Cao 6 thước, thâm 4 thước, khoan 3 thước, dùng hiện đại phép tính chính là 1.16 m². Như thế nào giải bài thi đâu, trên tường có gạch thác, có hai khối bản tử, tiến vào sau, dùng một khối bản tử tạm ở cao một ít gạch thác thượng, đây là bản, một khác khối tấm ván gỗ phóng lùn một ít này còn không phải là ghế sao. Tới rồi buổi tối, tìm được song song tạp tạo, này hai khối bản tử hợp lại chính là giường đệm. Cái này, Tống Phúc Sinh nhìn mắt chính mình chân. Nếu muốn ngủ, hắn này chân dài chỉ định là yêu cầu cuộn tròn ngủ, may hắn có thể tiến không gian. Phú Quý mệnh hồn hển mang xuyễn, liền như vậy trong chốc lát giành giật từng giây, hắn cùng tứ tráng không chỉ có đem nên trang bị thượng, hơn nữa tiểu chăn, tiểu gối đầu, tiểu đệm dựa, tiểu thí lót đều cấp đem ra, tiểu bùn bếp lò bên cạnh than tuổi càng là bảy biện quy quy củ củ, để ngừa ban đêm lạnh, sưởi ấm dùng. Đây là nước tiểu thùng. Kia một bao bao vôi cho người phóng này. Tống Phúc Sinh gật đầu. Đi tiểu muốn ở chính mình trong ổ giải quyết, ị phân mới muốn kêu nha dịch đi phân hoa tử giải quyết. Bất quá cho dù đi tiểu ị phân, nếu không ở chỉ định thời gian giải quyết, ta nếu là dám nhiều giải quyết một đốn liền sẽ bị nha dịch ở cuốn mặt tạp phân chọc tử. Bao gồm uống nước cũng cần thiết một ngày chỉ định canh giờ nội. Cho nên nói, Tống Phúc Sinh tính một chút cửu thiên hắn nước tiểu không ra nhiều ít, lão nương còn cho hắn chuẩn bị một bao bao phân cho đúng là vô dụng. Nếu không phải này hai đại lực sĩ đi theo, hắn mới không mang theo. Lại một cái, thật sự không được còn có thể tiến không gian, chính là trong không gian giữ tươi nên vĩnh viễn có kia mùi vị, tức phụ không cho. Bọn em đi lạp. Đi ra ngoài bọn em còn phải bị soát người. Đi thôi. Hôm nay buổi tối không phát quấn, chính là trước quan tiến vào làm đại gia ngủ, rạng sáng mới phát quấn. Nay không sao, Tống Phúc Sinh đem hai khối bản tử xác nhập hảo, trải lên tiểu chăn, tiểu gối đầu, thay thân tức phụ cấp mang áo ngủ tay dài quần ngủ liền cuộn tròn ở mặt trên làm bộ ngủ, đều cấp nha dịch xem tròn váng, sao mang nhiều như vậy, là tới nơi này sinh hoạt đi. Rốt đặc cán mai nha dịch, trông coi khảo thí mỗi cái nha dịch cần thiết là không biết chữ. Tên này nha dịch mong rằng Tống Phúc Sinh tư thế ngủ ngửi ngửi cái mũi, phun chính là cái gì nha, rất thanh hương. Cùng bên cạnh nha dịch liếc nhau, trong mắt tựa đang hỏi, ngươi xem kia mấy cái đều ngủ rồi sao? Đối phương lắc lắc đầu, sao có thể sẽ tiến vào liền ngủ? Như thế nào không có khả năng, ngươi nhìn xem ta cái này. Trong không gian, Tống Phúc Sinh khái hạt dưa đang ở bạch thoại, từng chuyến khảo lều, không phải đối với, ta chỉ có thể nhìn đến hàng phía trước sau tường. Nơi xa còn có một cao lầu. Lao Tống, phân tới đó khảo thí hả ga? Cái gì nha, đó là giám sát lâu, không có thi sinh. Tuần tra quan cư cao giám thị, hiệu lệnh chỉ huy này đó lều trước nha dịch. Tiền bội anh xách một tiếng, xem rất nghiêm đâu. Kia nhưng không, nghe nói rạng sáng khai khảo, trên không sẽ có ưng xoay quanh, cấp đói bụng 3 ngày ưng đặt ở kia, để ngừa bồ câu đưa tin gian lận, làm diều hâu bắt được hắn. Tống Phục Linh cười hỏi. Cha, khẩn trương không? Lao Tống hướng trên sofa một nằm, ta khẩn trương gì nha? Đúng rồi, cha, ngươi ở trường thi cửa còn thấy ai lạp? Nhìn thấy lục bạn sao? Ai u quên nói, chỉ lo cùng các ngươi bạch thoại vương chết phát, kia lục bạn, không có tới nha. Tống Phục Linh trên mặt tươi cười trệ trụ, cái gì? Giá, giá. Cùng lúc đó, mấy con kỵ binh nhẹ mới chạy đến Phụng Thiên Thành môn nơi này. Này mấy người phong trần mệt mỏi, một đường một nắng hai sương. Người tới người nào? Xem đối phương không giảm tốc lượng kiếm đều. Thuận tử chính là sốt ruột, nếu không phi đi xuống đá thủ vệ thị vệ một chân, ngươi hạt nhà, với ai hai nói chuyện đâu, khoe mắt còn hỏi. Người tới, Định Hải tướng quân. Không thấy rõ sao này không phải. Bọn thị vệ một bên vội vàng ý bảo bên trong người mở cửa thành, một bên trộm đạo quan sát Định Hải tướng quân ở trong lòng phung tào. Định Hải tướng quân cũng quá không cái giá, liền mang như vậy mấy tên thủ hạ trở về, ta sao có thể nghĩ đến. Lục bạn ngồi trên lưng ngựa, ninh lưỡng đạo mày kiếm, miệng làm đều khởi ra, sắc mặt cũng phơi hắc không ít, chờ đợi thị vệ cấp mở cửa thành. Chương 664 đại ca hoan nghênh ngươi, canh 1. Ban đêm, nghe được phụ cận truyền đến vó ngựa tử thanh, quốc công phủ phái ở trường thi cửa chờ đợi gã sai vật nhóm kém chút quỳ. Là thiếu gia đã về rồi. Thiếu gia, ngài rốt cuộc gấp trở về. Lục bạn thít chặt dây cương, một cái quét chân xuống ngựa, gã sai vật nhóm liền thật quỳ xuống. Gã sai vật nhóm vội vàng quỳ nhào lên đi, cấp lục bạn đổi giày, thay quần áo. Nói thật, em à, thật sâu ngửi một ngụm, thiếu gia này chân cũng quá xú. Đây là bao lâu không đổi quá giày vớ lạp. Cấp lục bạn thay quần áo hai vị gã sai vật cũng đau lòng hỏng rồi. Thiếu gia một thân hán vị cũng không nhắc lại. Kia xiêm y đều dính vào trên người. Còn có nhiều hơn quốc công phủ gã sai vật ở từ trên xe đảo động hạ đồ vật, chiêu cống viện môn khẩu dọn đồ vật. Thì như, mang đại bánh xe đại khảo rổ. Tư thuận tử nhìn thấy Tống Phúc Sinh khảo dương mang bánh xe, kéo tới đi giống như rất tuấn tú bộ dáng, thực tỉnh kính, thực đục lỗ. Quay đầu lại, hắn liền một câu phân phó đi xuống, cho hắn thiếu gia cũng an thượng bánh xe, an lớn hơn nữa, thủ công càng tốt bánh xe. Bất quá một câu sự, chỉ cần thiếu gia muốn là có thể có. Thiếu gia không nói ra muốn cũng cần thiết bị, để ngừa muốn. Tỷ như, gã sai vật nhóm đang ở đem hai cái đặc đại hào ba lô chiều cống viện môn khẩu phóng. Ba lô chuyện này, là lục bạn chính mình chủ động bản lậu Tống Phúc Sinh. Nói, kia vẫn là hắn ở trên chiến trường học. Khi đó lục bạn nhìn thấy chín tộc mỗi người một cái đại ba lô, hắn liền cảm thấy thứ này thực phương tiện. So với trên người rong dài treo cái này con dấu cái kia túi thơm hảo rất nhiều. Đều cho nó trang cùng nhau. Quốc công phủ các thợ thêu trước mắt làm ba lô đã làm ra kinh nghiệm, vải đông, cô tông, cái dạng gì mặt liêu rắn chắc, đai an toàn rộng hẹp cùng bao lớn nhỏ nguyên bộ, chỉ cần có người có thể cho các nàng khai thác ý nghĩ, các loại đa dạng không nói chơi. Còn có gã sai vật ở sách thùng, ôm buồn, nâng hai khối bản tử. Không sai, muốn mang tiến trường thi sự vật, thế nhưng còn có hai khối tơ vàng gỗ nam bản. Lục đại tiểu thư cho rằng, nàng đệ đệ như thế nào có thể sử dụng hai khối phá bản tử khảo thí đâu. Nghe nói nơi đó mặt bản tử sớm đã bã không được. Kia bản tử cũng không phải là chỉ dựa bàn giải bài thi mới có thể dùng đến, ban đêm ngủ cũng muốn đua ở bên nhau dùng. Không gian chắc, vạn nhất cho nàng đệ đệ rớt trên mặt đất làm sao bây giờ. Nàng đệ đệ như vậy cao như vậy đại. Ta không cần cái kia. Nhiều ngày trước, lục đại tiểu thư lục chi nhuận liền phiên nhà chồng nhà kho, chọn lựa, cuối cùng nhìn chúng nàng công công tơ vàng gỗ nam, là tơ vàng gỗ nam một loại đỉnh cấp vật liệu gỗ. Chủ yếu là nhìn chúng kia đầu gỗ mang theo thanh hương, đại khí, hoa văn mỹ quan, cảm thấy chính xứng nàng đệ, nàng liền cấp vận đến quốc công phủ một ít, dựa theo khảo lều kích cỡ, tạp tàu kích cỡ, đặt làm hai khối tấm ván gỗ. Kỳ thật quốc công phủ có rất nhiều hảo vật liệu gỗ, nhưng là chìa khóa không ở nàng nơi này. Lại nói tiếp chính là một phen chua xót nước mắt, mẫu thân bất công a mẫu thân, mấy đại quan trọng nhà kho chìa khóa tất cả tại Mân Thụy nơi đó, Mân Thụy còn không ở nhà. Thay đổi thân tân y phục lục bạn, đứng ở trường thi trước cửa tự mình gõ cửa. Đương đương đương, đương đương đương. Canh gác đại môn bốn gã nha dịch thực buồn bực, cho nhau hai mặt nhìn nhau. Ai nha? Có tật xấu nha. Lấy nơi này ở đương phủ nha nào. Còn gõ cửa. Ngươi nhìn thấy cái nào trường thi quan trọng sau đại môn còn mở cửa. Không khảo đến nhật tử, liền học chính đại nhân đều không thể đi ra ngoài, 9 ngày không thể trở về nhà. Khai, trước nhìn xem là ai như vậy không có mắt. Vài tên nha dịch thương lượng mở cửa. Chủ yếu vẫn là sợ vạn nhất đâu, gần nhất bị tình hình tai nạn nháo. Lo lắng vạn nhất là ra cái gì đại sự. Người tới người nào? Thí sinh, lục bạn. Đi đầu nha dịch trước đại tùng một hơi, không phải tới thông chi nơi nào có thai là được, thật sợ nghe được tỉ như trường thi có khả năng muốn xối đất long rời đi khảo tử linh tinh. Nhẹ nhàng thở ra, liền quát, ngươi thí sinh ngươi không còn sớm điểm tới. Ngươi hiện tại mới đến còn khảo cái gì khảo, đã qua canh giờ, ngươi. Từ từ, ngươi nói ngươi là ai? Đứng ở vị thứ hai nha dịch, chính trộm đạo ở tốn phía trước nha dịch góc áo nhắc nhở. Đứng hô, ngươi không muốn sống lạc. Đối định hải tướng quân lớn như vậy giọng, ngươi là được thất tâm phong sao. Mà đứng ở vị thứ tư nha dịch, đã ở lục bạn báo danh tự thời điểm cả người một giật mình. Phía trước về điểm này nhi buồn ngủ một chút cũng đã không có, đảo về phía sau lui, thối lui đến lục bạn chú ý không đến góc chết, thừa dịp đêm một cái xoay người chạy. Đại nhân A, không được rồi. Mau đứng dậy. Chúng ta này giới nhất chịu người phê bình lại không ai dám phê bình thí sinh tới rồi, hắn cũng không có bỏ thi nha. Hắn tới, hắn mang theo khảo rổ đi tới. Đại nhân mau đứng dậy hoan nên đi. Chạy kêu nhanh như chớp, thẳng đến giám thị lâu. Cửa này mặt, vừa rồi còn ở đối lục bạn hô to gọi nhỏ nha dịch, chân mềm nhũn, thình thịch quỳ xuống đất. Lục bạn khẽ nhếch cằm, lên, xoát người. Không. Không lục soát, tướng quân ngài mau chân đạp tường vân vào đi, tùy tiện vào. Nha dịch còn hướng bên cạnh quỳ quỳ. Cấp lục bạn bất đắc dĩ, xoa xoa tình minh huyệt, ta mệnh lệnh ngươi lên trà, không thể hư quý củ. Bọn nha dịch bị mệnh lệnh lúc này mới đứng lên, chính là, vươn mấy chỉ tay lại dừng lại, liền dương tay đốn ở lục bạn trước ngực, nan đề tới, không dám sờ loạn. Lục bạn vừa thấy bọn họ như vậy, tay phóng bên hông một sờ, hỏi, cái này cũng không tra. Các ngươi đang đợi cái gì? Hắn vừa rồi thay quần áo khi, thói quen tính đem chủy thủ đứng ở bên hông, mới nhớ tới không thể mang nó đi vào. Thình thịch, hợp với vài thanh, vài tên nha dịch vừa thấy tướng quân đều lượng bảo đao dọa không nhẹ, chân mềm nhún lại quỳ xuống. Tính, lục bạn từ bỏ này mấy cái xoát người, hơi sườn mặt đem chủy thủ cho thuận tử, lại đối thuận tử bọn họ mệnh lệnh nói không cần tùy ta đi vào. Đã đêm dài. Đi vào người càng nhiều càng sẽ nhiều đến người. Là, thiếu gia. Tuy rằng thuận tử một bụng lời nói, thiếu gia, nhiều như vậy sự vật, ngươi một người như thế nào mang đi vào, ngươi tiến vào sau sẽ thu thập sao? Ngươi làm tiểu nhân đi vào hầu hạ bố trí xong được chưa? Nhưng là hắn biết rõ thiếu gia cố ý nói chính là không chuẩn ý tứ, đã mệnh lệnh rõ ràng xong, liền không thể lại lải nhải vô nghĩa. Đương học chính đại nhân mang theo một chúng quan viên tới rồi khi, nhìn đến chính là từ Long Môn nơi đó đi ngang tiến vào một vị quái vật khổng lồ. Mang Hóa Vương, Định Hải tướng quân. Lục Bạn hai vai một bên một cái đặc đại hào ba lô, phía sau lưng còn có một cái, tay phải dưới nách cùng lôi kéo đi khảo dương gian kẹp hai khối tơ vàng gỗ nam bản cùng một cái chậu rửa mặt, tay trái cánh tay vác nước tiểu thùng, tay trái dẫn theo một giống đỉnh sự vật, là đỉnh như vậy đại. Mặt khác, trên cổ còn treo liên can lương bao. Liền kém miệng ngậm chứ, liền kém miệng. Này đó quan viên vội vàng tiến lên muốn hỗ trợ, tướng quân. Lục Bạn không cần bọn họ hỗ trợ, còn nói, ta vào nơi này liền không phải tướng quân, không cần đem ta đường tướng quân. Nói thật, cũng mệt mỏi quá sức, đi rồi vài bước trường thi đại môn đóng lại mới nhớ tới, hắn lấy bản tử tiến vào làm gì, đây là ai cấp chuẩn bị. Ngại với mặt mũi, mới không có dừng bước làm trọng khai đại môn ném văng ra. Học chính đại nhân không nghe cái kia, như cũ ở kêu tướng quân, còn làm Lục Bạn chờ một chút, hắn ở một lần nữa an bài khảo lều. Lục Bạn mang theo một đống đồ vật dừng bước nghi hoặc, không hắn vị trí sao? Không nên a, hắn chiếm khảo hào không quan tâm tới không có tới đều hẳn là có khảo lều. Là cái dạng này, chính là. Học chính đại nhân mặt lộ vẻ xấu hổ giải thích, ta không phải nghĩ là mọi người đều có thể khảo tốt một chút sao, có chút không tốt vị trí liền tận lực bất an bài học sinh trụ đi vào, tỉ như phân loa tử phụ cận. Sau đó, lại cảm thấy ngài công vụ trong người khủng là đuổi không trở lại. Cho nên liền, trước mắt chỉ còn phân hoa tử nơi đó, tướng quân, ngài từ từ, này liền làm học sinh không ra ngài vốn nên ở vị trí. Không phiền thoái, ta liền đi nơi đó. Canh giờ này, có rất nhiều người đều ngủ, vì rạng sáng khai khảo nghỉ ngơi dưỡng sức. Cấp đối phương kêu lên, đối phương còn muốn dọn, lại ảnh hưởng càng nhiều người nghỉ ngơi. Dù sao, luôn là phải có thí sinh ở phân hoa tử bên cạnh, hắn đi. Chương 665 nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này, canh 2. Bọn quan viên trong lòng đều hàm hồ đi theo Lục Bạn phía sau đi. Đây là ai đều không có nghĩ đến. Định Hải tướng quân trong nhà có tước vị muốn kế thừa, còn thân kiêm số chức có rất nhiều tên tuổi ở, cư nhiên còn phong trần mệt mỏi trở về dự thi, đuổi ở bọn họ khai khảo trước. Làm đến bọn họ liền rất bị động a. Qua đi. Lo lắng có chút người biết được Lục công tử ở phân hoa tử bên cạnh giải bài thi không cao hứng. Học chính đại nhân nhưng thật ra ổn thật sự. Thông qua ngắn ngủn nói chuyện với nhau là có thể cảm giác ra, Lục tiểu tướng quân thoạt nhìn mặt lãnh, nhưng tính tình rất có nảy tổ phụ phong phạm. Hắn may mắn tiếp xúc quá Lục thừa tướng. Lục thừa tướng vị cực nhân thần, nhưng đối nhân xử thế thật là hiền hòa. Thực vừa khéo, Lục Bạn bị học chính đại nhân dẫn dắt. Muốn đi xá hào đúng là Tống Phúc Sinh bọn họ kia một chuyến phân hoa tử bên cạnh. Tàng tự hào Tạ Văn Vũ, hơn phân nửa đêm ôm chăn gấm ngồi dậy. Ngồi dậy khi, còn dùng sức tạc hai hạ eo đều phải ngủ chặt đứt. Nay thần mã địa phương quỷ quái, nơi nào là người nên trụ địa phương. Ta liền không rõ, không phải thi cử sao, đến không đến mức như thế lăn lộn chúng ta. Làm chúng ta thoải mái dễ chịu không được sao. Chịu khổ có thể tạo được cái gì tác dụng. Không quên sơ tâm nha. Ta đang ở trong lòng cầu nhau đâu. Tạ Văn Vũ liền trợn tròn đôi mắt. Hắn ôm bị, trơ mắt nhìn Lục Bạn đánh trước mặt qua đi. Hắn xác định cùng với khẳng định người nọ là Lục Bạn. Đừng nhìn Mân Thụy đã bị các loại sự vật che đậy thấy không rõ mặt, nhưng là hơn phân nửa đêm, có thể làm nhiều như vậy quan viên im ắng theo đuôi tự mình đưa vào khảo lều người. Duy Lục Bạn mới có tư cách. Cái kia tư cách, nhân gia Mân Thụy còn không phải dựa trong nhà bối cảnh. Nói, bọn họ mấy cái ai không có bối cảnh. Nhưng là ở có chút quan viên trong mắt, ngươi không có chính thức viên chức, bất quá chính là mộ mộ gia công tử thôi, sẽ cho mặt mũi lại sẽ không nhìn thẳng vào ngươi, xem bọn họ có điểm giống xem tiểu hài tử. Mân Thụy liền không giống nhau. Cho dù văn võ quan viên có phân chia, chính là nhân gia Mân Thụy là có thể thượng triều người. Xuất hiện ở cùng cảnh tượng hạ, trạm vị giai cũng so những người này cao nhiều, thuộc về này đó quan viên chân chính đồng liêu. Thậm chí, nếu như không có văn võ viên chức khác biệt, thuộc về là bọn họ quan trên. Bằng không phụ thân có thể luôn là mắng hắn sao? Mắng hắn đã cùng tiểu đồng bọn có rất lớn chênh lệch. Ai u? Tạ Văn Vũ sốt ruột ra bên ngoài bò, tưởng lại nhìn hai mắt Mân Thụy, kém chút từ bản tử thượng ngã xuống. Cùng lúc đó, cùng Tạ Văn Vũ cách mấy cái xá hảo Tống Phúc Sinh cũng tỉnh. Thu tên cửa hiệu Tống Phúc Sinh, là bị không gian bắn ra tới đạn tỉnh. Hắn trợn mắt trước nhìn mắt đối diện trông coi nha dịch, tên kia nha dịch không biết ở nghiêng đầu nhìn cái gì. Vừa vặn, canh ba nhắc nhở tiếng trống vang. Canh ba, ấn hiện đại thời gian phép tính chính là 23 điểm, mãi cho đến sau nửa đêm một chút trước đều thuộc về canh ba thiên. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, xem ra thật ngủ không được nhiều trong chốc lát, canh năm vừa đến, cũng chính là 3 giờ sáng vừa đến, nha dịch liền sẽ lại đây kêu ngươi đứng dậy, làm ngươi thượng vê đút cờ ăn cơm. Canh năm một quá, buổi sáng 5 giờ trung liền khai khảo. Tống Phúc Sinh đem tiểu chăn cấp bên ngoài này thân thể hảo hảo bao vây một phen, đừng bị muỗi cắn. 10 tháng sơ con muỗi là nhất thảo người ghét, một cắn một cái đại bao. Lại ngồi dậy sờ nha sờ, nghĩ cho chính mình mạt điểm lục thân nước hoa, hắn dùng tiểu vại cất vào tới chút. Mặt hảo lại hồi không gian tiếp theo ngủ nệm cao su đi. Đang ở kia mấp máy sờ trong bao tiểu vại đâu, ai nha. Tống Phúc Sinh ở trong bao nhẹ buông tay, tiểu vại lại rất trở về. Hắn vội vàng về phía trước bò, các ngươi đoán, ta nhìn đến ai lạc. Lục bạn là bởi vì hương vị, mới dưới chân một đốn. Hắn toàn thân treo đầy đồ vật, quay đầu xem qua đi. Quả nhiên là Tống Thúc. Này hương vị, hắn rất quen thuộc, một loại nói không nên lời hương, là ngày ấy hắn cấp phục linh quả táo khi ngửi qua. Ngày ấy, không phải trời mưa sao. Lúc ấy Tống Phục Linh tổng cảm thấy áo tơi cùng vũ triều hồ hồ hương vị quá nặng, liền phun nước hoa. Sau đó nàng ba lần này tiến trường thi, tự nhiên cũng không thể lộng những cái đó nhàn nhạt hương, dễ dàng không lấn át được hương vị. Lần này cũng chưa cho lão ba mang tàn thứ tự chế sữa bò cồn hương liệu, nàng ba nói, không thích cái kia hương vị. Phục Linh tưởng tượng, không thích ta liền đổi bái, đơn giản liền cấp trang nước hoa. Nha dịch là không kiểm tra thủy, thủy có thể như thế nào sao chép, huống chi bọn họ một nhà ba người dùng luôn là có thể biến trở về tới. Nếu nói, Tống Phúc Sinh phía trước liền đem lục thần nước hoa lấy ra tới vải lên, cấp này phụ cận hương vị chỉnh hỗn, lục bạn còn không nhất định có thể nghe như thế chuẩn xác, không nhất định có thể đứng trụ chân chuẩn xác không có lầm tìm được Tống Phúc Sinh. Bất quá, hai người chỉ là liếc nhau, lục bạn liền tiếp theo về phía trước đi. Lục bạn kia liếc mắt một cái tựa như nói, thúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này. Sẽ có loại thực xảo cảm giác, nhiều như vậy tranh khảo lều, hắn cùng Tống Thúc cư nhiên ở cùng bài. Tống Phúc Sinh kia liếc mắt một cái là không chút nào che giấu kinh hỉ, bạn bạn à, đã về rồi, có thể gấp trở về thật tốt quá. Khu, canh gác nha dịch thanh cụ một tiếng, nhắc nhở Tống Phúc Sinh lùi về đi. Kia đầu đều dò ra tới, ngươi ra tới đi theo đi được bái. Tống Phúc Sinh cũng thực không vui, nghĩ thầm. Chính trông trường rất hăng hái, ngươi ho khan cái gì. Đừng nói còn không có khai khảo, chính là phát bài thi đã thi đậu, lao tử là đệ nhị danh, làm rõ ràng, sao ai nha. Muốn sao cũng đến sao đệ nhất mới có thể có tiến bộ không phải. Nhưng đệ nhất danh kia không phải mới qua đi sao. Cách hắn xa như vậy. Cho nên nói, tiểu nha dịch nhiệm vụ của ngươi là phải bảo vệ ta không bị người khác sao chép, mà không phải đề phòng ta hiểu hay không. Nói tới, lao tống thật đáng tiếc ca. Bạn bạn nếu là ở hắn bên cạnh nên thật tốt. Khuê nữ cái kia đồ tồi, hôm nay làm hắn lấy quyển sách này, ngày mai làm hắn từ không gian lấy ra kia quyển sách, sớm liền để lại tâm nhãn tử, tam đảo động hai đảo động, ngủ trước hắn cố ý trộm đạo xem qua, trong không gian một quyển sách cổ cũng không có. Lục bạn nếu là ở hắn bên cạnh chỉ định có thể cho đánh tiểu sao, hơn nữa lấy cái loại này thân thủ có thể thần không biết quỷ không hay đưa qua tờ giấy còn không bị phát hiện. Gì? Ngươi nói mặt mũi. Hắn cùng lục bạn kia không phải bằng hữu sao, quá mệnh giao tình, tới rồi điểm mấu chốt liền giúp vội bái. Liên ở Tống Phúc Sinh cấp tự mình cái hảo tiểu chăn tiến không gian khi, lục bạn đã từ biệt đưa hắn tới nhận xá hảo bọn quan viên, chính lẻ loi mà ngồi ở phân hoa tử bên cạnh lều, yên lặng mở ra lương khô bao. Trông coi định hải tướng quân nha dịch, tên này nha dịch là học chính đại nhân cố ý lâm thời an bài. Liền trơ mắt nhìn đến định hải tướng quân ở một ngụm nghẹn lương khô. Lục bạn đói nha. Hắn phát hiện chính mình hiện tại có một tật xấu, hẳn là từ chiến trường sau khi trở về rơi xuống bệnh, là không thể đối bất luận kẻ nào giảng. Không thể chịu đói, một đói liền hoảng hốt lợi hại, cả người không kính nhi. Bằng không vừa rồi cũng sẽ không xách điểm này sự vật tiện tay run. Ngày thường ăn cơm no, đừng nói điểm này đồ vật, trên người lại trở trọng mấy phen cũng không phải vấn đề. Lục bạn từng ngụm không ngừng hướng trong miệng tắc phục linh bánh, vó ngựa bánh, bánh gạo. Bị đặc biệt an bài nha dịch đi lên trước, một bên dùng hơi thở dò hỏi tướng quân ngài túi nước đâu, một bên ở trong lòng tấm tắc lắc đầu. Đồ gì đâu, thật sự, ta thật là tưởng không ra. Tướng quân thật vất vả đi công tác trở về, mệt chết mệt sống, đổi ta sẽ chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi có phải hay không? Hảo hảo rời rạc, trong nhà muốn gì có gì, kết quả tới nơi này ngửi khó nghe hương vị, làm nuốt lạnh leo điểm tâm. Kia phân hoa tử dịch không đi, là đào hố dùng cục đá đáp, phải biết rằng trước mắt cũng không phải là khó nhất nghe, ngày mai thiên nhất nhiệt, lại rồi bỏ mưa bay loạn. Ai? Lục bạn đối nha dịch bày xuống tay, không phiền thoái, ăn xong rồi. Hắn đứng lên quét mắt khảo lều, bắt đầu dọn dẹp. Động thủ năng lực cực cường, cái phòng đều không phải vấn đề. Chương 666 nhất hưởng phúc người là ngươi. Tựa đánh một cái văng chỉ, lục bạn phủi tay một ném, đặt ở xá hào cửa đỉnh, ngọn lửa đằng một chút liền thiêu đốt lên. Trông coi lục bạn nha dịch, vội vàng dùng tay xoa xoa mắt. Thế nhưng không thấy rõ lục tướng quân động tác. Sao không nhìn thấy mồi lửa đâu, nhân ra phủi tay gian liền đem cách như vậy xa đỉnh bốc cháy lên. Nha dịch lại quay đầu lại nhìn mắt trường thi vì đại gia chuẩn bị cây đuốc. Mỗi một chuyến lều sau tường đều thiết có giá trụ cây đuốc dầu thắp đài, cơ bản làm được 2-3 cái hảo xá dùng một cái cây đuốc cấp ban đêm chiếu sáng lên. Phía trước, nha dịch thật cảm thấy chỉ dùng cây đuốc liền rất sáng sủa. Chính là giờ phút này, hắn ngoái đầu nhìn lại xem xét mắt cây đuốc. Lại cầm lòng không đậu vặn quay đầu lại nhìn mắt lục tướng quân đỉnh. Cùng cái này đại gia hỏa một so, quả thực là gặp sư phụ. Ta này cây đuốc nếu có thể tính làm là ánh lửa nói, nhân ra cái kia phải kêu lửa lớn đôi. Thực sự có tiền nột, lục tướng quân đỉnh là luận cân đảo dầu thắp đi. Chỉ định là một cân như vậy đảo. Có cũng đủ chiếu sáng lượng, lục bạn bắt đầu thu thập xá hảo. Đầu tiên lấy ra chân chính giá cắm nến, bậc lửa đuổi muội an thần hương. Làm này lều có chút hảo mùi vị. Theo sau từ trong bao móc ra. Đây là cái quỷ gì, như thế nào mang theo họa? Là giấy dầu bố sao. Đại tỷ lục chi nhuận, tứ tỷ lục chi giao, đệ, là nha, cố ý vì ngươi đính làm, trải qua rất nhiều công nghệ, cực kỳ phiền thoái, hôm nay mới đưa đến trong phủ. Đúng rồi, quay đầu lại ngươi đừng quên đưa tiền, chúng ta còn không có đưa tiền. Lục bạn hơi nhíu một chút mày. Đêm này đó vải dầu lấy ra. Thực phiên toái, thật sự không hiểu được lộng cái này làm cái gì. Hắn còn phải đối họa hình, tỉ tỉ cấp đính làm chính là phúc rừng trúc họa. Hắn muốn cho hai mặt đối chiếu hình thành liên tiếp, có tả hữu phân chia, lều đỉnh là trời xanh. Đương lục bạn lộng xong vải dầu sau, nha dịch lại xoa xoa mắt, tiêm nương nha, thật là đa dạng nhiều, chỉ trụ 9 ngày khảo lều lộng như vậy hảo làm chi. Càng làm cho nha dịch mở rộng tầm mắt chính là, quý công tử lục tướng quân vừa thấy chính là trong lòng rất có chương trình người, cái gì cũng biết, căn bản không cần hắn hỗ trợ, không giống những cái đó quý công tử toàn dựa người hầu hạ. Cái kia cây búa, ở lục công tử trong tay, tựa như lấy căn trọng lượng thực nhẹ bút dường như. Vài cái đính hảo trúc đinh chuẩn bị quải quần áo dùng, 3 lượng quyển hạ mảnh ngăn thượng, nguyên lai tấm ván gỗ rút khỏi giao cho hắn, có thể là gạch thắc cùng lục công tử mang đến bản tử có xuất nhập. Lục công tử đi ra hào xá. Ở cửa tùy ý nhặt mo hòn đá nhỏ, quay đầu lại lau lau sát vài tiếng, động tĩnh còn không lớn, tân bản tử liền ăn thượng. Lục bạn không biết nha dịch tâm lý hoạt động nhiều như vậy, chính đem nước tiểu thùng sách đến cuốn mảnh ngoại, lấy ra phân cách giá gỗ mặt trên là chậu rửa mặt, trong buồn có lau mặt lụa khăn, khăn thượng áp hắn bột đánh răng, trang rửa mặt bổ kết hộp gỗ. Giá gỗ phía dưới là nước tiểu thùng. Đêm này đó nên bãi xong, lục bạn nhìn mắt nha dịch. Đem cuốn mảnh kéo lên, này liền đại biểu hắn buồn ngủ. Hai khối bản tử khép lại, đệm giường là da lông cái đệm, trên người cái chính là chăn gấm. Một lung lung một bao bao ăn, bản tử hợp lại, thật sự là không địa phương an trí. Lục bạn liền trồng ở khảo rổ dương thượng, nằm xuống khi khảo rổ ở hắn đầu bên trái. Một nghiêng đầu, bên phải là sinh hoạt bao. Lục bạn ngồi ở bản tử thượng bắt đầu cởi quần áo, đem bên ngoài quần áo treo ở trúc câu thượng. Hắn ăn mặc áo trong mới nằm xuống, ngửi ngửi cái mũi liền đi phiên bên phải sinh hoạt bao, từ bên trong lấy ra cái túi thơm ném ở chân phụ cận, lúc này mới cuộn tròn nằm xuống. Cần thiết muốn cuộn tròn thành một đoàn mới đủ hắn nằm. Cái đầu quá cao, thật đem lui người thẳng, chân liền phải ở khảo lều bên ngoài gục xuống. Vậy à, mí mắt hợp lại, Lục Bạn liền ngủ rồi, hắn chỉ có thể ngủ tiếp một canh giờ liền khai khảo. Trường thi cửa. Trong môn mặt trường ghế thượng, Đồng Liêu đang an ủi vừa rồi có gan đối Lục tướng quân hô to gọi nhỏ nha dịch. Định Hải tướng quân như thế nào cùng chúng ta này đó tiểu nhân vật giống nhau so đo. Hắn việc nhiều đâu, đã sớm đã quên ngươi, qua đi cũng sẽ không thu thập ngươi, mau yên tâm đi, à. Vị kia hô to gọi nhỏ tiểu tử, trừng mắt hai chỉ vô thần mắt to trả lời, ta không phải lo lắng Định Hải tướng quân, ta là lo lắng trong viện những cái đó quan viên. Có một số người có một số việc, đại nhân vật còn cần cố ý biểu đạt bất mãn sao. Phía dưới sẽ có rất nhiều người chủ động đi làm. Hãy chờ xem, sáng mai đổi giá trị, hắn dẫn đầu liền sẽ chạy tới quát mắng hắn không trường đôi mắt. Trường thi ngoài cửa, quốc công phủ xe y mắng ngừng ở tại chỗ, như cũ không rời đi. Nay không phải lo lắng thiếu gia tiến vào sau có điểm chuyện gì, vạn nhất đã quên mang thứ gì, thuận tử làm đại gia ở Lục Bạn tiến vào trường thi sau, tiếp tục tại chỗ đợi mệnh. Nhưng này đều đãi một hồi lâu mệnh, lại đãi ở chỗ này thiên liền phải lượng lạc. Hai gã gã sai vật phân biệt đi hai giá trên xe ngựa tiếp đón người. Thuận tử ra. Thuận tử ngủ một giật mình, đột nhiên ngồi dậy. Ra, ngài chậm đã chút, thiếu gia kia mặt không có việc gì, chính là tiểu nhân cảm thấy ta có phải hay không nên trở về phủ. Sáng mai đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư nhất định sẽ trở về hỏi chúng ta. Một khắc đài trên xe ngựa, toàn tử ca. Toàn tử ca mau tỉnh lại. Tiểu toàn tử cũng ngủ kêu kêu trời đất tối tăm. Quá mệt mỏi, toàn tử cảm giác chính mình cả người giống như muốn tan thành từng mảnh tử. Liên này, hắn còn chỉ là phía sau bồi thiếu gia đi biên cương tuần phòng một chuyến, liền có thể nghĩ, trước kia còn ở đóng giữ mà bận việc không được thiếu gia cùng sư phụ bọn họ sẽ cái dặn gì, làm liên tục. Đặc biệt thiếu gia vội xong công vụ phản hồi ra này một đường, kia thật là không biết ngày đêm lên đường. Thiếu gia lần này trở về kỵ không phải đại tuấn, trung gian thay ngựa vô số thất, rốt cuộc ở phát cuốn lên đuổi tới. Ở trên đường khi, thiếu gia nói qua, nếu như chạy về khi đã phát cuốn, hắn liền không tiến cống viện, bỏ khảo. Lúc ấy, hắn cùng sư phụ vừa nghe, không được, cắn răng trống cũng muốn đuổi tới, cho nên cuối cùng lên đường ba ngày, tổng cộng bọn họ thêm cùng nhau ngủ hai cái canh giờ. Kia mặt thuận tử đã trước với toàn tử xuống xe. Mới xuống dưới, chân liền mềm nhũn, kém chút nằm sấp xuống đất thượng. Thuận tử đau thẳng nhè răng, đùi thịt nhưng không ngừng là liên tục cưỡi ngựa ma đau, còn có thiên nhiệt, áo trong toàn dính vào trên người, lại một ma, hắn hoài nghi tự mình kia hai khối thịt ly lạn không xa. Mà thiếu gia còn không bằng hắn đâu. Ít nhất hắn trong chốc lát về đến nhà là có thể hảo hảo nghỉ hoãn quá mệt, chính là, thiếu gia lại. Thuận tử nhìn trường thi môn. Nếu không phải nhìn thấy thiếu gia nói bỏ khảo hai tự khi kia tiếc nuối biểu tình, thuận tử thiệt tình tưởng khuyên. Đừng khảo lạc, khảo nó làm gì, có thể giải quyết cái gì vấn đề. Lại nói thiếu gia ngươi có phải hay không nốc, ngươi tổng chống đỡ ngươi nhạc phụ tương lai nói làm gì. Nhưng ta gặp qua thiếu gia cái loại này tiếc nuối biểu tình không phải. Hắn chủ tử là Lục Bạn, hắn chủ tử làm cái gì quyết định, không quan tâm đúng cùng sai, chỉ cần chủ tử muốn, tưởng được đến, tưởng tranh thủ. Hắn thuận tử liền duy trì. Tiểu toàn tử xoa mông để sát vào, cùng thuận tử cùng nhau xem trường thi môn cảm thán nói, sư phụ, thiếu gia mệt thành như vậy, đến bên trong cũng nghỉ không hảo đi. Kia chỉ định sẽ nghỉ không tốt. Nhưng toàn tử A, sư phụ nói cho ngươi, có tiền khó mua thiếu gia vui. Hắn nguyện ý sự, ăn nhiều ít đau khổ đều sẽ cho rằng đáng giá, còn có thể khổ chung mua vui, tế phẩm phẩm có lẽ còn nơi trốn là ngọt lành. Hắn nếu là không muốn sự, chúng ta không quan tâm như thế nào đánh vì hắn tốt cờ xí, hắn cho dù ở chúng ta trong mắt nhìn như thực hưởng phúc, trên thực tế là giàu gì không vui. Cho nên, đi thôi. Thiếu gia vui khoa cử, nguyện ý ở bên trong bị tội. Chúng ta kia đau lòng phải dùng đến đối địa phương. Đi, sư phụ. Quốc công phủ xe ở mau khai hỏa canh năm cổ khi mới rời đi. Trong không gian, tiền bội anh lay Tống Phúc Sinh, lao Tống. Lao Tống mau đứng lên, đến giờ, ăn sủi cảo. Chương 667 tình thâm thâm vũ mê ngông. Như thế nào, hàm không hàm. Vừa lúc, ăn ngon Tống Phúc Sinh một ngụm một cái sủi cảo, tức phụ bao sủi cảo giống tiểu nguyên bảo dường như. Rau hẹ thịt, cải trắng thịt, hai loại nhân tử. Tiền bội anh đẩy đẩy mâm, đừng chỉ ăn sủi cảo, ăn hai khẩu này đầu heo thịt, ăn chút nhi dưa chuột. Ngươi là uống cháo vẫn là uống sủi cảo canh? Sủi cảo canh. Tống Phúc Sinh bên miệng dính nước tương nói. Tống Phục Linh ngồi ở trên sofa, trong lòng ngực ôm miệng rộng con khỉ thú đông, xem xét mắt nàng cha, nghe được nhấm nuốt thanh ném xuống thú đông tiến đến bên cạnh bàn, đem ghế rửa túng khai, ngồi ở lao ba đối diện. Tiên bội anh thịnh canh khi nhìn mắt nữ nhi, sao, ngươi cũng muốn ăn a? Ân vốn dĩ sáng sớm lên quá sớm, Phục Linh tiến vào khi là không tính toán ăn cơm, nghĩ chờ lát nữa đi ra ngoài ngủ nướng lại cùng đệ đệ cùng nhau ăn, sớm như vậy cũng ăn không đi vào cơm nha. Kết quả nàng ba ăn cũng quá thơm bá. Tiên bội anh lại cấp nữ nhi thịnh chén cháo, lúc này mới ngồi xuống hỏi lao tống, ngươi tối hôm qua ngủ như thế nào? Ta ở bên ngoài nhưng nhớ thương, nghĩ tiến vào còn sợ càng ảnh hưởng ngươi ngủ. Tống Phúc Sinh bưng lên chén thổi thổi sủi cảo canh nhiệt khí, uống lên hai khẩu nuốt xuống mới nói chính là qua lại lăn lộn bái, nhưng là không quan tâm như thế nào lăn lộn cũng so ở bên ngoài trụ cường. Hãy chờ xem, vóc dáng cao sáng nay lên đều sẽ chân ma, kia đặc sao liền không phải người trụ địa phương, so ổ chó lớn hơn không được bao nhiêu. Buông bát cơm, chiều trong miệng lại tắc khẩu đầu heo thịt, Tống Phúc Sinh nói, đúng rồi, lục bạn chạy tới, hôm qua nửa đêm đến, ta vừa lúc tỉnh. Còn đĩnh xảo, cùng ta một loạt, liền cách mấy cái xá hào, nhưng ta không có thấy rõ hắn cụ thể ở đâu vị trí. Tống Phục Linh ở uống cháo, buông xuống lông mi lóe lóe. Tiền bội anh kinh ngạc, thật sự nha. Vậy ngươi muốn hay không cho hắn mang điểm nhi sủi cảo đi ra ngoài, vừa lúc hai ngươi một chuyến phòng, cũng có thể tìm được cơ hội cấp chút ăn. Tống Phúc Sinh dùng tay lau miệng, liếc xéo tức phụ, ngươi nhưng mau đánh đổ, kia tiểu tử an cái đuôi chính là hầu, hầu tinh hầu tinh. Ta sủi cảo từ đâu ra? Tốc đông lạnh sủi cảo nha, gác nào đông lạnh, hầm đều bị thủy yêm, khối băng cũng đã sớm không có, ngươi như thế nào giải thích? Có đôi khi, hảo tâm dễ dàng hư chính mình sự, không kém cá lăm, kém phiền thoái. Đừng nói lục bạn cái loại này người thông minh muốn đề phòng, liền trong nhà mẹ thọ có khi đã lừa gạt không được. Mới vừa bội anh còn nói, vì cho hắn làm vần than ăn, yêu cầu một hơi bao mấy đại nắp chậu mới có thể nhặt ra một ít nấu chín đưa vào không gian, bằng không mẹ thọ sẽ hỏi, cô mẫu, sủi cảo như thế nào biến thiếu lạc? Số lượng không đúng. Cho nên nói, ngươi xem bội anh người này, vừa rồi còn ở oán giận mẹ thọ tổng nhìn trong nhà về điểm này nhi gia sản, này công phu lại lòng nhiệt tình không dài đầu góc phải cho lục bạn lấy sủi cảo. Tống Phục Linh bỗng nhiên chen vào nói, kia hắn có ăn sao? Vội vang chạy về, thuyết minh rất nhiều đồ vật có khả năng chuẩn bị. Có đi. Bối như vậy nhiều đồ vật, có thể như vậy thiếu tâm nhãn không mang theo ăn sao? Lục bạn xác thật mới gấp trở về. Nhưng là trong nhà như vậy nhiều nô buộc liền vì hầu hạ hắn một người, có thể không cho chuẩn bị tốt. Tống Phúc Sinh khoác tay, vì để ngừa vắng nhất, sáng nay ta ăn rất nhiều, buổi trưa liền không vào được, ngươi nương hai không cần đưa cơm, ta liền ở bên ngoài đói bụng ăn điểm tâm bánh quy. Nếu là xem hắn thật không mang đồ ăn, tưởng chiêu đem ta kia phần ăn đều cho hắn. Đi rồi a. Xử lý trong chén sủi cảo canh. Lo lắng bên ngoài muốn tập trung bị lay tỉnh. Nếu là dùng sức hoảng hắn không tỉnh, lại cấp nha dịch làm sợ. Hào hào khảo, cha. Tống Phục Linh đứng lên một nắm chặt quyền. Khuê nữ kia trương khuôn mặt nhỏ thật nhận người hiếm lạ. Tống Phúc Sinh biến mất trước cười mắng nói, ngươi nhất ư, ngươi. Đem thư đều đảo động đi ra bên ngoài, có thể khảo hảo sao. Hố cha chơi ứng. Phanh, bang một tiếng, Tống Phúc Sinh ra không gian liền nhìn đến có thí sinh quăng ngã hắn liều trước. Kia chậu rửa mặt bồ kết vứt ra thật xa. Nha dịch nhắc nhở, chấm đã chút, hoạt động lại đi. Như vậy trong chốc lát té ngã nhiều ít cái. Tạ Văn Vũ nghe vậy vác chậu rửa mặt trợn trắng mắt, còn ý bảo phía trước học sinh nhường một chút, các ngươi không đổi, hắn thức cấp. Nghĩ thầm, cần thiết đoạt đệ nhất bát hố vị, bằng không hắn liền người khác nóng hổi khí, nghe người khác mùi vị, thật sự là ngồi xổm không dưới a. Đi ngang qua Tống Phúc Sinh lều trước, Tạ Văn Vũ còn vây vây tay. Vẻ mặt sốt ruột tựa như nói, mới vừa được bị, ngài đây là mới khởi nhà, nơi này còn có thể ngủ đến như vậy hương sao. Mau chút, cướp ngựa thùng. Tống Phúc Sinh cũng so xuống tay, ý tứ là ngươi đi trước. Nha dịch trừng mắt, xem này hai người ngươi tiếp đón ta, ta tiếp đón ngươi. Liền như vậy xảo sao. Hai ngươi nhận thức. Tống Phúc Sinh vừa thấy nhân ra đều mặt lộ vẻ cảnh cáo, quay lại thân tiếp theo được bị, gom đồ vật, triệt bản tử. nay cửu thiên không cho nói chuyện, rõ ràng so khảo tú tài kia trận nghiêm khắc nhiều, đệ đồ vật càng là khó càng thêm khó. Hơn nữa ở Tống Phúc Sinh xem ra, những người này khởi đại sớm xếp thành đội, bị bọn nha dịch 3 năm một cái đứng gác gáp đi thượng rửa mặt thượng vê đúc cờ, liền cùng hiện đại ngục giam phạm nhân không gì khác nhau. Kia cùng cổ đại ngục giam đối lập đâu? Cổ đại phạm nhân không rửa mặt, không có thể so tính. Nhìn một cái, liền thảm như vậy. Tống Phúc Sinh bả vai đắc khăn, bưng chậu rửa mặt, trên eo đừng xuống tay giấy, chính theo đội ngũ lảo đảo lắc lư đi phía trước đi đâu, phát hiện phía trước như thế nào dừng lại. Tạ Văn Vũ ở lục bạn lều trước nghỉ chân. Trong chốc lát xem lục bạn mặt cười, trong chốc lát dương mắt xem lều. Hành A, anh em, làm cho rất chú ý nha, sớm biết rằng hắn cũng biến thành như vậy. Liên Tạ Văn Vũ phụ cận khảo tử cũng nhiều là đang xem lều, ở không có đoán được người này thân phận trước, lều đối bọn họ này đó văn nhân tới giảng càng có lực hấp dẫn. Bởi vì thực hâm mộ, thực hâm mộ. Đục lỗ một nhìn, tưởng vào tiểu rừng trúc, toàn bộ xá hào xanh un tươi tốt, lều đỉnh họa còn giống có một tia nắng mặt trời ở chiếu rọi. Sao trời, ánh mặt trời, màu xanh lục sinh cơ, ở chỗ này đắp để, ý cảnh nhất định hảo. Tống Phúc Sinh bả vai đắp khăn lông tới, một đám đều nhìn gì đâu. Nghiêng đầu vừa thấy, phản ứng đầu tiên là nhíu mày, lục bạn ngươi sao ở phân hoa tử nơi này, không nên nha. Lao Tống người này thực thực tế, họa tác lại xanh un tươi tốt ngồi ở chỗ này cũng nghe không đến thanh hương, nghe đều là phân xú vị không phải. Mà lục bạn ở Tống Phúc Sinh xuất hiện kia một cái chớp mắt cũng rốt cuộc động. Phía trước, hắn vẫn luôn ngồi ở xá hào đả tọa tới. Không phải muốn luyện võ công, là chân đã tê dần, ngủ còn có điểm đốc, tưởng lẳng lặng. Sau đó Tạ Văn Vũ liền bắt đầu hắn hâm mộ chi lộ, ở trong lòng cấp tự mình mạc danh ra một đề mục là, nếu, ta cũng có cái như vậy nhạc phụ. Tạ Văn Vũ nhìn đến lục bạn ra lều đang muốn tìm khăn, liền cái loại này như xí xong sẽ dùng đến khăn, Tống Phúc Sinh giống có thể đoán được dường như, vèo hạ từ bên hông rút ra giấy đưa qua đi. Tạ Văn Vũ nhìn đến kia tương lai có khả năng sẽ trở thành cha vợ con rể hai người, cùng nhau ngồi cầu xong cùng nhau rửa mặt. Mân Thụy mới trở về, thật sự là không xong, trên cổ có bùn đen, hắn nhìn đến Tống Phúc Sinh so đo chính mình cổ nhắc nhở làm sát một sát, Mân Thụy không phản ứng lại đây là có ý tứ gì, Tống Phúc Sinh cầm khăn lông liền phải thượng thủ. Kia đối nhi tương lai cha vợ con rể lại cùng nhau tẩy nha khi trả lại ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không cho nói chuyện, liền dùng mặt mày đưa tình. Để cho tiểu Tạ cảm giác thực ôn nhu một màn là, Tống Phúc Sinh vội vàng đi, vội vàng hồi, dẫn tới rất nhiều nha dịch cùng bọn họ này đó khảo tử cũng buồn bực xem qua đi. Chỉ xem, Tống Phúc Sinh ở Mân Thụy lều trước, không biết ở làm gì đâu, vừa động đong đưa tay, hình như là ở giải thứ gì, giải xong chung quanh phiêu hương, rất thơm. Tiểu Tạ lập tức liền minh bạch, đó là ở toàn tâm toàn ý chiếu cố tương lai con rể, lấy bảo đảm Mân Thụy đừng bị những cái đó mùi hôi ảnh hưởng đến. Mà Phúc Sinh là giải xong nước hoa liền đi, biểu tình thực thong dong. Nghĩ thầm, ta nhiều thủy, ta xem ai dám quản ta. Ta nhưng không cùng lục bạn nói chuyện, cho các ngươi tìm cha đều tìm không thấy. Hắn đem khuê nữ cấp mang nước hoa toàn dùng, liền đã quên, hắn khuê nữ còn trông cậy vào không gian cấp biến trở về tới đâu. Đương nhiên, qua đi nữ nhi nếu là oán trách, Phúc Sinh cũng định sẽ không để ý. Ở hắn xem ra, nước hoa không lo ăn không lo uống. Dùng không liền dùng không, còn có thể so thuốc hạ sốt chân quý. Chương 668 ngọt ngào. Ngày đầu tiên buổi sáng, Tống Phúc Sinh khảo cực hảo. Giải bài thi khi, có khi đáp đáp đều cùng xá hào trước nha dịch đối diện, ngươi cần phải bảo vệ tốt ta hoa, chớ làm người khác sao ta. Ta như vậy có tài, đều bị tự mình văn học tạo nghệ dọa, sao xem gì đều sẽ. Lục bạn là, trông coi lục bạn chuyên viên nha dịch, A-A-A-X-Y. Ai ú yêm nương nha, xoa xoa cái mũi, tưởng lộng điều khăn che mặt vây thượng. Lục bạn cho rằng, Tống Thúc vây vây ống tay háo không mang đi này đó mùi hương, chính là đánh vào hắn bên trong địch nhân. Hắn dùng lùa khăn che lại cái mũi đắp để, rất là lao lực còn muốn một tay nghiên mặc. Quá thơm, hắn có điểm không thích hứng. Càng không thích hứng chính là, lớn như vậy, trước nay cũng không thời gian dài canh giữ ở phân hố bên cạnh. Này hương vị là thật hơn người, hơn nữa kia mùi hương một hốn. Hơn người đầu nhân đau, so huyết vị khó nghe nhiều. Tóm lại, lục bạn đáp đề lược có phần tâm, trong lòng luôn là ở cân nhắc, quay đầu lại hẳn là hướng hoàng thượng cùng tổ phụ đề nghị, nhà sĩ cùng khảo lều ly thân cận quá, như vậy thật sự không hợp lý. Buổi trưa, tới rồi nên thống nhất ăn cơm thượng vê đút cờ canh giờ, mỗi vị thí sinh đều trước đem bài thi thật cẩn thận đặt ở cuốn mang, bối ở trước ngực. Lúc này mới có thể bị cho phép phân thứ từng nhóm bài hào đi đánh nấu cơm thủy, nước uống, thượng vê đút cờ. Nói cách khác, Tống Phúc Sinh tưởng đơn độc cấp lục bạn một ít ăn uống linh tinh, từ bài thi phát xuống dưới sau, hoàn toàn không thể được. Đột nhiên phát hiện hai người bọn họ người ngộ không thượng, phân thứ từng nhóm nguyên nhân, tưởng tượng sáng nay giống nhau cùng nhau ngồi xổm hầm cầu đánh răng rửa mặt, không được, chỉ có thể ở đi ngang qua lục bạn khảo lều trước hai người liếc nhau. Bất quá, Tống Phúc Sinh thượng vê đút cờ trở về khi, đi ngang qua lục bạn xá hào, có nhìn thấy kia tiểu tử ở nghỉ trưa, thế nhưng ở người ngoài vội vàng ăn cơm khi hắn ngủ. Cũng không biết kia tiểu tử ăn không ăn cơm, mà tỉnh ngủ sau lục bạn. Hạ bút như có thần, rõ ràng so buổi sáng có tinh khí thần nhiều. Thẳng đến 3 ngày sau, 3 ngày một hồi, cộng khảo cửu thiên tam tràng. Đem trận đầu bài thi thu đi lên, trận thứ 2 bài thi còn chưa phát khi, Tống Phúc Sinh cùng lục bạn mới lại vai sắt vai đứng chung một chỗ. Tống Phúc Sinh đối mặt so với hắn còn cao lớn nửa đầu lục bạn, ánh mắt lập loè hạ. Lục bạn gật đầu, ý tứ là, yên tâm, còn có rất nhiều ăn, tỉ tỉ cấp mang trà bông loại còn không có động. Tống Phúc Sinh lại chọn hạ mi trước mắt. Lục bạn lại lần nữa điểm phía dưới, yên tâm, thúc, ban đêm nghỉ ngơi cũng không tồi. Tống Phúc Sinh vô vỗ chính mình chậu rửa mặt, lục bạn lập tức liền yên lặng đuổi kịp. Tống Phúc Sinh chậu rửa mặt là nước gấm, hắn ở khảo lều dùng tiểu bếp lò cố ý thiêu, chính đem một nửa nước gấm đảo tiến lục bạn trang có nước lạnh trong buồn, đảo xong sau đem tiểu hộp gỗ đặt ở bên cạnh giếng thạch đàn thượng. Lục bạn trước xem xét mắt hơn phân nửa buồn thủy. Buổi trưa không cần rửa mặt cũng không cần dùng nước gấm, thúc cố tình cho hắn đảo nhiều như vậy nước gấm, hẳn là muốn cho hắn một phát. Vươn tay, lục bạn liền đi sờ Tống Phúc Sinh làm bộ trong lúc lơ đãng đặt ở giếng đàn biên tạo hộp, mới mở ra hộp hắn liền biết chính mình không đoán sai, hơi không thể thành mà ngửi hạ cái mũi, ân, là một phát. Tống Phúc Sinh trong mắt mỉm cười, chủ yếu là cười, ngươi xem, tiểu tử này nếu ở hắn bên cạnh xá hào. Hai người bọn họ thật sự có thể đánh tiểu sao. Cùng hắn nhiều ăn ý, một ánh mắt liền minh bạch ý gì, kia tiểu tử sờ tạo hộp cùng mở ra hộp tốc độ tay càng là lại thong dong lại tốc độ mau. Nhân ra cũng không lén lút, thoải mái hào phóng biểu tình, sau đó người bình thường còn thấy không rõ động tác. Liên ở Tống Phúc Sinh cùng lục bạn một người một cái buồn, ở bên cạnh giếng thạch đàn thượng đồng thời không lưng gội đầu khi, trông coi các thí sinh nha dịch vô ngữ. Làm gì nào? Buổi trưa múc nước là cho các ngươi nấu cơm ăn cơm, đều gì lúc còn một phát. Hai ngươi tắm rửa một cái được bái. Thật sự, liền chưa thấy qua như vậy. Bài hào tới bên cạnh giếng đánh nước lạnh các thí sinh, cũng rất là ghé mắt nha, bọn họ không dám tưởng, tiến cống viện khảo thí còn có thể có loại này gội đầu thao tác. Có người tay liền lặng lẽ sờ vào tạo hộp, lục bạn trên trán tất cả đều là bọn, nhắm hai mắt gội đầu liền cấp người này thủ đoạn bắt lấy. Ai ai? Buông tay Tạ Văn Vũ xoa thủ đoạn, đau đã chết muốn. Ninh Mi xem lục bạn, làm gì nha, lại không có chỗ khác, hắn còn không phải là tưởng cọ điểm nhi một phát sao. Ba ngày, hắn cũng tưởng tẩy tẩy hảo không. Sau lại, cái này giữa trưa, Tạ Văn Vũ ném động mang hoa nhài hương tóc dài, Lâm Thủ Dương một tay kẹp chậu rửa mặt hồi khảo lều, một tay túm một sợi tóc ướt nghe nghe, còn rất hương, quay đầu lại làm quản gia cũng mua. Còn có Vương Chiết Phát. Hắn liền ở Tống Phúc Sinh bọn họ sau một chuyến khảo lều tới, múc nước gặp được cũng cỏ đốn dầu gội đầu, không tẩy muốn dính thành điều. Tống Phúc Sinh ngó hắn liếc mắt một cái dơ dơ lên cầm chấp thuận dùng. Lục bạn cảm thấy chính mình một phát hoàn hảo giống trọng sinh giống nhau, rốt cuộc sạch sẽ một ít, cảm giác sống lại đây. Trong không gian Tống Phục Linh, cha, ta dự bị trang xí mỗi hộp nào đi lạc. Cha, ta cho ngươi nước hoa, nó như thế nào bất biến trở về đâu. Nương. Ngươi có hay không hảo hảo biến nha. Tiền bội anh mang lên 4 đồ ăn một canh, có nghiêm túc biến, ta đều kêu biến biến biến xem ta 72 thay đổi. Tống Phục Linh ngăn lại Tống Phúc Sinh muốn thượng bàn ăn, đôi tay cắm eo nói, ta khẩu trang. Cái gì khẩu trang? Chính là đặt ở trên bàn trà cái kia. Ta khảo một ngày, ngươi không hỏi xem ta khảo như thế nào, liền biết quản ta muốn này muốn nọ, đừng náo, cha đến chạy nhanh ăn cơm, ta cấp lục bạn. Cha. Ngươi như thế nào có thể không hỏi xem ta liền cho hắn? Đó là ta thân thủ làm khẩu trang. Ta ta không đề cập tới cổ đại cô nương gia nữ hồng không thể tùy tiện tặng người, liền nói, ta đều không có mang đâu. Liền ngươi kia tay nghề còn nữ hồng. Ta xem ngươi giống nữ công dùng chân phùng, Tống Phúc Sinh cười. Cười Tống Phục Linh càng không vui. Tiền bội anh vội vàng làm người điều giải, làm nữ nhi cũng ngồi xuống ăn cơm. Trước khuyên khuê nữ, ngươi nếu là đeo, cha ngươi liền không thể cho người khác, hắn có thể hạt cấp sao. Ngươi đừng cổ không cổ đại, cha ngươi có thể là sốt ruột đã quên, ta cổ lại không thuần, nhiều lắm một độ dỏng, liền suy nghĩ là tân sợ gì. Lại nói Tống Phúc Sinh, ngươi sao không hỏi xem liền lấy ra đi. Nhà ta có tân khẩu trang, tưởng cấp lục bạn, ta cho ngươi từ bên ngoài trong nhà lấy tân. Ngươi đều nói nàng cùng ngươi tức giận, đó là nàng lần đầu tiên động chân phùng, dễ dàng sao, cấp ngón tay chát hai mắt, nàng có thể bỏ được cho người ta. Tống Phúc Sinh cấp khuê nữ kẹp một chiếc đũa đồ ăn, lúc ấy ngươi không ở không gian, ta đi đâu chào hỏi. Ba ngày một hồi, chờ đến phát tiếp theo chàng bài thi lại sẽ quản được nghiêm, không chuẩn đệ đồ vật. Không phải cố ý, chờ quay đầu lại ta cho ngươi phải về tới. Phải về tới lại không thể mang. Kia cũng đến phải về tới, điểm này sự, cha trong lòng vẫn là hiểu rõ. Nếu không, chờ ta khảo xong rồi, ta cho ngươi phùng một cái, cung cấp ngón tay chát hai mắt. Tống Phục Linh phụt một chút lời, cấp lao ba gấp một chiếc đũa đồ ăn, tính, ngươi nhanh ăn cơm đi. Đến tận đây, từ trận thứ hai khảo thí bắt đầu, lục bạn giải phóng dùng lụa khăn che miệng tay trái, mang theo có linh tự khẩu trang, như hổ thêm cánh đáp đề. Linh, Phục Linh, xem này nữ hồng giống sơ học hài đồng theo, vậy đúng rồi, định là Phục Linh theo. Có thể hay không là Phục Linh tìm lấy cớ làm Tống Thúc đem khẩu trang cho hắn đâu. Lục bạn nghĩ vậy loại khả năng, mang khẩu trang, đôi mắt hơi cong. Phục Linh, cảm ơn ngươi khẩu trang. Ta mang ngươi, chúng ta cùng nhau khoa cử. Ha! Hắn vừa rồi ở trong lòng nói gì đó, hắn thế nhưng có thể nói ra như thế buồn nôn nói. Lục bạn đáp để ngòi bút dừng một chút, hoàn toàn viết không nổi nữa, mang khẩu trang liếm môi dưới, chính là, nói xong lại cảm giác không kém. Chương 669 Đông Bắc Người. Tới rồi khảo thí thứ 6 ngày, trận thứ 2 lập tức liền phải kết thúc, bắt đầu ra bên ngoài nâng người. Phải biết rằng cộng cửu thiên, này không chỉ có là khảo nghiệm học thức năng lực, nó còn khảo nghiệm người tâm lý cùng thân thể tố chất. Liên tục cửu thiên ăn không ngon ngủ không tốt, liền nước tiểu đều nước tiểu không tốt, nhưng không phải sẽ có người ngã xuống. Lục bạn đem bút đặt ở nghiên mực thượng, nhìn đến vài tên nha dịch nhào hướng hắn bên cạnh lều, nghĩ nghĩ, xoay tay lại xả quá mang bánh xe khảo rổ. Mở ra trên cùng một tầng. Cấp. Nha dịch một bên hỗ trợ đem suy yếu thí sinh đỡ đến đồng liêu trên người, một bên nghe được có người kêu hắn quay đầu lại. Quay đầu lại đã bị dọa nhảy dựng. Lão đại một cây nhân sâm. Lục tướng quân, ngươi muốn hay không khoa trương như vậy? Tiến trưởng thi ngươi mang căn trăm năm nhân sâm A. Lại nói ngài nhưng thật ra cấp nhất thiết nha, người khác nhiều nhất mang tham phiến, ngài mang một nguyên cây. Là đại tỷ cấp mang. Hắn cũng không hiểu được vì cái gì muốn mang loại đồ vật này. Lục bạn lại hướng phía trước đệ đệ, chờ nha dịch tiếp nhận, hắn mới mang khẩu trang túi đầu tiếp theo giải bài thi. Trên mặt gợn sóng bất kinh, đệ căn nhân xâm tựa như đệ cái màn thầu giống nhau. Còn đừng nói, người này tham làm bên cạnh xá hào học sinh, ăn ngấu nghiến, nhu nhai mẫu đơn, gặm mấy khẩu sau, kỳ tích, được rồi. Mà nhậm tộc trưởng chính là tại đây thiên bị nâng đi ra ngoài. Hắn không phải người may mắn, xá hào bên cạnh, không có lục tướng quân như vậy cho nổi nhân xâm nhân vật. Nhậm Vưu Kim từ chuyển tỉnh liền khóc, ngồi ở trường thi cửa, nhìn nhắm chặt long môn khóc. Cha hắn Tam Nhi vẻ mặt đau khổ không biết nên sao khuyên. Có thể kịp thời xuất hiện, chính là ở nhà khi, đại ca đại tẩu nhị ca nhị tẩu còn có chính mình bà nương đều dặn dò qua hắn. Ngươi đừng cho cha đưa vào đi liền cảm thấy không có việc gì, muốn ngày ngày đi cửa đi dạo. Bọn em cảm thấy cha rất không đến cuối cùng. Nay không sao, hắn liền mỗi ngày đều tới trường thi cửa lắc lư, hai ngày trước còn nghĩ thầm, cha rất có thể kiên trì nha, sao còn không có bị đưa ra tới. Hôm nay, trong lòng cục đá rơi xuống đất, rốt cuộc bị tặng ra tới. Nhưng ta này nói thật không thể nói cho lão gia tử, để tránh quay đầu lại từng cái miệng rộng tử. Nhậm tộc trưởng lão lệ tung hành, cảm xúc thực kích động. Khóc chính mình quá già rồi. Người này nha, thật đến cái gì số tuổi đi làm gì sự, bỏ lỡ, vậy vẫn lạc. Nhị cũng là tưởng thống thống khoái khoái khóc một hồi. Hắn chưa từng có một tia hối hận tới tham dự khoa cử, tuy rằng đã sớm biết được kết quả, nhưng là không đua không bác, tương đương sống uổng phí. Nhậm tộc trưởng khóc nước mũi chảy ra nghẹn ngào mà nói, Lao Tam, là, cha, chính mình chỉ định là không thể đương đại quan, khoa cử tiền đồ như vậy tới rồi trung điểm. Nhưng hắn trong thôn còn có một cái, đang ở bên trong giao tranh, đó là cái trọng tình trọng nghĩa, càng là cái làm hắn hậu thế đều khả năng mượn đến quang. Sau này, nhà ta càng muốn cùng Tống gia giao hảo tranh thủ giao tình năm viên tinh cái loại này. Sau này, không quan tâm ta còn ở đây không, các ngươi mọi việc đều nghe phúc sinh mới có thể nhật tự hảo, nhớ kỹ không có. Cha, ngài sao có thể không ở? Ngươi này không phải không có việc gì sao? Ta nói ngươi nhớ phải, ngươi đừng không cho là đúng, nghe hắn liền đối. Cấp nhậm tộc trưởng thẳng bắn nước miếng tinh, hắn đi qua mẹ so ngươi ăn qua muối đều hàm. Lời này là có ý tứ gì? Lao Tam, cha, đó là phúc sinh huynh đệ chân hàm. Nếu không có thể nào cấp mễ dấm hàm. Cha, cha, nhậm tộc trưởng mí mắt một phen, suy yếu lại ngất qua đi. Nay trận thứ hai khảo xong, trường thi lục tục cộng nâng đi ra ngoài 32 vị, Tống Phúc Sinh lúc này còn không biết nhậm tộc trưởng liền ở trong đó. Hắn ở vội vàng ở đệ tam tràng phát cuốn lên, hắn lại muốn gội đầu. Lục bạn cầm lấy bù kết hộp, mới vừa mở ra liền cảm thấy mùi vị không đúng, lại thả lại tại chỗ bất động, quay đầu xem Tống Phúc Sinh chờ trước kia mục dầu thoa tóc. Tống Phúc Sinh, tê, tiểu tử ngươi là thuộc mũi chó đi. Tống Phúc Sinh ở trên đầu so cái na cha tạo hình, dùng sức chừng mắt nhìn hạ mắt, cấp đôi mắt chừng lớn hơn một chút, lại vây vây tay. Lục bạn nhấp môi dưới, lập tức xem hiểu, cái kia bộ dáng là phục linh không cho dùng. Vì sao? Nàng liền thân thủ làm khẩu trang đều tặng cùng hắn, vì sao không cho dùng một chút đồ vật? Nhìn mắt liền như vậy trong chốc lát công phu gom đủ Tạ Văn Vũ, Lâm Thủ Dương, Đinh Kiên, cùng với không biết là cái quỷ gì Vương Chết Phát. Lục bạn, hào đi. Kỳ thật Vương Chết Phát đảo không phải thực cái sạch sẽ, hắn không phải tới hốn mục phát thủy. Hắn là không biết nghỉ ngơi khi nên chạm nào rời rạc, tổng cảm giác lương dựa đại thụ hảo thừa lương. Chạm nơi này sẽ không bị nha dịch chạy về hẹp hòi khảo lều, có thể nhiều phóng một lát phong, nhiều hoạt động chân cẳng. Gội đầu, tẩy cổ, rửa mặt, lấy khăn sát cánh tay sát cánh tay. Tống Phúc Sinh lãnh này những tiểu tử chính là cái tẩy. Bọn nha dịch trong mắt, này mấy người thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Tẩy xong, Tống Phúc Sinh cũng không nghĩ hồi khảo lều, liên tục mấy ngày muốn mệt chết, hắn không nghĩ khảo thí, không nghĩ vùi đầu khổ đáp, không nghĩ ngủ. Cấp một người bình thường nhốt lại mấy ngày, quả thực có thể làm người nổi điên. Hắn hiện tại lớn nhất mộng tưởng chính là đi bên ngoài điên đi một vòng, chẳng sợ chỉ đi dạo phố không tiêu tiền đâu. Tống Phúc Sinh làm bộ phơi khô tóc, ở bên cạnh giếng làm duỗi thân vận động, chỉ cần nha dịch không mệnh lệnh hắn trở về, liền ở chỗ này loạn hoảng, đừng trông cậy vào hắn tự mình chủ động. Lục bạn nhìn mắt hắn thúc, đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau học duỗi thân động tác. Đương Tống Phúc Sinh trong lúc vô tình lại quay đầu lại khi, sửng sốt. Lăng sau tưởng tượng, hảo hảo hảo, đều đến đây đi. Khuếch ngực vận động, 1-2-3-4-5-6-7-8, 2-2-3-4-5-6-7-8. Đá chân vận động, 1-2-3-4. Thể đổi vận động. Tống Phúc Sinh phía sau đầu tiên là lục bạn bọn họ mấy cái đi theo làm, tiếp theo là ba mươi mấy cái không hồi xá hảo thấu lại đây, lại sau lại, có cá biệt nha dịch cũng đi theo cổ vặn vặn ngông vặn vặn. Run run tay a run run chân. Dù sao, này trường thi thuần một sắc nam tử, không có gì thể thống không thể thống. Khảo thí tiến hành đến hôm nay, ban đêm thượng vê đút cờ đều có không màng thể diện vai trần xuyên quần lót ra khảo lều. Đại nhân có vài vị nha dịch phát hiện học chính đại nhân xuất hiện, nháy mắt nghiêm chẳng hảo. Còn có nha dịch, muốn lập tức thét ra lệnh Tống Phúc Sinh bọn họ hồi xá hảo, bị học chính đại nhân so xuống tay thế ngăn lại. Làm cho bọn họ học Tống Phúc Sinh nhảy nhót còn có thể tiếp theo khảo, khá tốt. Ở học chính đại nhân trong lòng, này đó đều là hạt giống tốt, nhất định phải làm cho bọn họ khảo hảo. Tống Phúc Sinh càng là sang năm vào kinh đi thi đại biểu nhân vật, tuổi mà khi huynh trưởng, xử thế làm người ổn thỏa, làm này đó học sinh cùng hắn đi được gần cực hảo. Đến lúc đó, hắn sẽ an bài từ Tống Phúc Sinh dẫn dắt những người này, đại biểu Phụng Thiên học sinh xuất chiến. Vào kinh chính là đại biểu địa phương. Liền có thể thấy được, thi hương còn không có khảo xong, học chính đại nhân đã là cho rằng Tống Phúc Sinh khảo cử nhân hoàn toàn không thành vấn đề. Học chính đại nhân muốn chính là tam giáp chung có Phụng Thiên Tịch học sinh. 9 ngày vừa đến, tới gần Tống Phúc Sinh này mấy tranh xá hào hào chút thí sinh, học xong thứ 8 bộ tập thể dục theo đài. Nương, Long Môn Khai, Dương Minh Viễn sắc mặt trắng bệnh, bước chân lược lảo đảo xuất hiện. Thế nào nhi, ở bên trong ăn ngon, ngủ hào không? Dương Minh Viễn ca tẩu vội vã hỏi, ngươi đáp có được không? Nếu như không có Tống Phúc Sinh ở Lâm Tiến Trường thi trước cho rất nhiều ăn, hột vịt muối, thịt khô, mức, làm táo. Nếu như Dương Minh Viễn một ngày tam đốn chỉ ăn liệt ba hoặc nấu cháo trắng, hắn tưởng chính mình, tuyệt đối sẽ so trước mắt khảo đến kém. Mà lần này, hắn dám nói, phát huy cực hảo. Dương Minh Viễn phi làm hắn nương cùng ca tẩu về trước ra, ngoái đầu nhìn lại nhìn Long Môn, chờ đợi Tống Phúc Sinh ra tới. Vương Chiết Phát nhìn mắt cùng hắn cùng nhau tới đồng hương nhóm đều đi rồi, bao gồm mập mạp Lý Tiến. Lý Tiến đã cái gì đều không rảnh lo, bộ quan hệ đều không nghĩ bộ, liền tưởng lập tức tìm cái thoải mái giường đệm nằm, chỉ hắn một người, có một cái bao, ở cửa chờ Tống Phúc Sinh. Lục bạn ra tới. Thiếu gia, ngài còn hảo. Thuận Tử đôi mắt đều đỏ, này nhưng kêu 9 ngày không gặp thiếu gia, trước nay cũng không lâu như vậy, muốn chết cá nhân lạp thiếu gia. Tiểu Toàn Tử nghi hoặc mà nhìn xem Lục bạn phía sau, thiếu gia, ngài sự vật đâu? Như thế nào liền kéo một cái khảo rổ? Còn muốn chúng nó làm cái gì? Cho nên nói, Tống Phúc Sinh ra trường thi chấm nhất, hắn không nghèo, đồ vật liền nhiều. Hắn còn keo kiệt, cũng không danh tác, đem mấy thứ này đều phải trang về nhà, hắn cấp giấy dầu đều từ lều thượng moi xuống dưới. Đại ca, đừng nóng nội, chờ Phong chờ Vũ chờ ngươi. Mang Hóa Vương Tống Phúc Sinh, bao lớn bao nhỏ rốt cuộc ra tới. Tống Phú Quý, Phúc Sinh. Thử Trinh Huynh. Đây là Vương Chiết Phát. Thúc. Thúc. Lục bạn cùng Dương Minh Viễn chăm miệng một lời nói. Lục bạn vèo một chút quay đầu, tìm theo tiếng cách đám người híp mắt nhìn về phía Dương Minh Viễn. Dương Minh Viễn cũng đang xem hắn. Chương 670 Tu Hú Chiếm Tổ. Thướng quân, có không dừng bước? Lao giả ngăn lại Lục bạn thẳng đến Dương Minh Viễn bước chân. Thướng quân, xin nhận Lao Phu nhất bái. Nói chuyện. Lão học sinh liêu hạ áo dài liền phải quỳ xuống. Hắn phía sau nhi tử cùng một già một trẻ hai gã nô buộc cũng muốn tùy theo quỳ xuống. Người tới đúng là gặm cắn mấy mồm to nhân sâm lão tú tài. Lục bạn hơi gật đầu, ý bảo người tới đỡ lấy, không cần như thế. Cái gì? Hắn chính là tướng quân. Cái gì? Hắn nếu như chính là tướng quân, kia hắn tất là Định Hải tướng quân, chúng ta thượng một hồi đứng đầu bảng. Có rất nhiều người đều ngầm suy đoán quá. Định Hải tướng quân nhập khoa cử, là vì hướng thế nhân chứng minh có làm thể làm tướng tài học. Nguyên lai Định Hải tướng quân trường bộ dáng này, khó trách có ngọc diện tướng quân chi mỹ danh, trước kia chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân. Phu cận các thí sinh, đặc biệt là nơi khác tới đi thi tú tài nhóm sôi nổi nghỉ chân. Một đám không nóng nảy rời đi. So với Phụng Thiên Thành bá tánh ngẫu nhiên có thể được thấy tướng quân đánh mã trải qua phong hoa chính mẫu. Bọn họ chính là chưa thấy qua Định Hải tướng quân bộ dáng, quyết không thể bỏ lỡ cơ hội. Lúc này, trường thi cửa những người này, lại nghe thấy vị kia lão giả cảm tạ một phen, nghe lời nghe âm, đã là hiểu được là Định Hải tướng quân tặng cùng nhân sâm, mới có thể làm lão giả kiên trì khảo xuống dưới. Mỗi người càng là đánh tâm nhãn càng thấy, tướng quân quả nhiên là thân dân, lão tú tài thật là người may mắn. Tướng quân, bất tài cả gan, có không vì ngài phú thơ một đầu. Có vài vị lao tú tài môi khảo trắng bệnh, đầy mặt kích động tiến lên. Tuổi nhẹ tú tài nhóm nghe vậy, càng là vội vàng theo đi lên, thư sinh khí phách càng đậm. Không phải chỉ có Phụng Thiên bá tánh mới nhớ rõ kia chàng ác chiến. Không phải chỉ có Phụng Thiên bá tánh mới có thể biết được, Định Hải tướng quân hứng lấy phụ kỳ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kém chút vì kia chàng chiến dịch chết trận xa trường. Tạ Văn Vũ vừa nghe, Mân Thụy phải bị phía sau tiếp trước khích lệ. Này đó nơi khác tú tài nhóm rốt cuộc có thể biết được biết Mân Thụy là ai lạc, kia chính là hắn phát tiểu là Định Hải tướng quân, bá một tiếng mở ra cây quạt. Đinh Kiên cười mở ra cây quạt, hắn là bị này không khí cảm nhiễm, thả ở trong lòng thực chờ mong tiếp theo chàng đã đến. Hắn tưởng, đến lúc đó, bốn phương tám hướng học sinh tề tụ kinh thành, nói vậy biểu đệ là Định Hải tướng quân lại là đi thi người, nhất định sẽ càng chịu chú mục đi. Lâm Thủ Dương hiện tiếp nhận gã sai vật đưa qua cây quạt, đứng cách Lục bạn rất gần vị trí, cũng kiêu ngạo một phen ném ra. Vương Chích Phát ở lão tú tài môn sôi nổi ngừng ngắt trong thanh âm, nửa dương miệng xem Lục Bạn bóng dáng. Hắn đều đã quên phải về đầu tìm Tống Phúc Sinh chuyện đó. Vương Chích Phát giật mình đến thất thanh. Cùng hắn cùng nhau một phát, rửa mặt, run run tay a run run chân người, cư nhiên là Định Hải tướng quân. Lần này tới Phụng Thiên, hắn rốt cuộc là đã trải qua cái gì sao, tổng có thể phát sinh hãi hùng khiếp vía sự. Hắn cùng Định Hải tướng quân cùng nhau hoạt động qua chân càng tới, quay đầu lại đi ra ngoài giảng, cũng không biết có thể hay không có người tin tưởng. Tống thúc, hắn thật là Định Hải tướng quân. Dương Minh Viễn ngơ ngác mà nhìn Lục Bạn. Đúng vậy, Tống Phúc Sinh nhìn đến có rất nhiều người, đang phát ở hướng Lục Bạn hành văn người lễ, các loại không cần tiền khen ngợi chi từ hướng Lục Bạn trên người ném, hận không thể cấp Lục Bạn vây lên, hơi hơi mỉm cười. Tươi cười có điểm mạc danh tự hào. Kia tiểu tử lại khảo đi xuống, nếu như lại bắt lấy Trạng Nguyên, nói vậy ở rất nhiều người trong lòng càng là sống giống cái truyền thuyết dường như. Thế nào? Định Hải tướng quân cùng ngươi trong tưởng tượng giống nhau không? Dương Minh Viễn nhìn mắt Tống Phúc Sinh phía sau thuật tử, ở trong lòng áp xuống ngày ấy trong mưa, Lục Bạn đem hắn khảo rổ ném xuống đất cách màn mưa ngó hắn liếc mắt một cái cảnh tượng, chắp tay đối Tống Phúc Sinh nói, hôm nay may mắn nhìn thấy, Lục tướng quân quả nhiên dáng vẻ đường đường, văn thao võ lược. Tống Phúc Sinh lập tức liền cười lên tiếng. Kia đương nhiên, kia tiểu tử lớn lên xoái, người không xấu, còn có tài. Nhìn Tống Phúc Sinh này không văn hóa hình dáng, người khác là bốn chữ ném. Kia đầu còn làm thơ, đến hắn này tú tài đệ nhị danh, đánh giá người thực bình dân. Cho dù ở trong lòng đánh giá cũng không thể như vậy không văn hóa, là không. Đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau thuật tử, nhìn Dương Minh Viễn cười như không cười hạ, trong ánh mắt tựa như nói, nếu biết được chúng ta thiếu gia là ai, kia thỉnh ngươi tự giải quyết cho tốt. Thuật tử sớm tại Tống Phúc Sinh mới vừa ra trường thi khi liền đuổi lại đây. Cùng Tống Phú Quý Tứ Tráng cùng nhau giúp đỡ lấy đồ vật bối hành lý. Thiếu gia kia đầu không cần phải xen vào. Phàm là có thiếu gia cùng Tống gia người cùng nhau xuất hiện trường hợp, hắn chỉ cần làm được toàn tâm toàn ý an bài hảo Tống gia người liền sẽ lập công, lúc này mới kêu chân chính biểu hiện hảo. Giống loại này bí quyết, hắn đều không bỏ được truyền cho tiểu toàn tử. Dương Minh Viễn tiếp thu đến thuận tử hơi mang khiêu khích ánh mắt, lại mở miệng khi, không có phía trước thông dong kêu Tống Phúc Sinh thúc. Lược hiện tâm sự nặng nề. Định Hải tướng quân kêu Tống Phúc Sinh thúc, hắn cũng kêu thúc. Hắn cùng Định Hải tướng quân thân phận thượng kém nhiều, ít nhất muốn kêu thúc không thể ở trước mắt đều, để tránh làm Lục tướng quân nghe thấy không mừng. Vừa mới cách đám người, Lục tướng quân xem hắn cái kia ánh mắt, cũng chính thuyết minh sắc thật không mừng, hắn đắc tội không nổi. Dương Minh Viễn hàm hồ ngẩng đầu lên cùng Tống Phúc Sinh nói chuyện, tiền tố gì cũng không kêu, nói thẳng khởi cảm tạ này khảo rổ, hắn khảo cực hảo. Ngượng ngùng chính là, toàn ăn. Tống Phúc Sinh lại lần nữa cười ra tiếng, có thể thấy được hắn tự mình khảo khá tốt, luôn là lộ gương mặt tươi cười sao, chụp hạ Dương Minh Viễn bả vai nói. Toàn ăn liền đúng rồi, nếu như ta đưa cùng ngươi khảo rổ có thể giúp ngươi giúp một tay, càng tiến thêm một bước, trên bảng có tên, kia thuyết minh nó là cái vận may, ngươi càng muốn bảo quản hảo, tiếp theo chàng mang theo nó tiếp theo khảo. Dương Minh Viễn nhìn rộng rãi Tống Phúc Sinh, thật sâu mà cúc một cùng. Được đến thuận tử quăng cái đại bạch mắt. Tống Phú Quý cùng thuận tử chạm một loạt, đều là đứng ở Tống Phúc Sinh phía sau. Hắn cong sọt nhìn mắt thuận tử biểu tình, lại xem xét mắt Dương Minh Viễn, ánh mắt lóe hạ. Phú Quý nghĩ thầm, quay đầu lại muốn hỏi một chút, thuận tử nếu là nói người này không tốt, hắn tự nhiên là tin thuận tử, bọn họ cảm tình mới là chuẩn cờ MNZ, sau đó cấp Phúc Sinh hiến lời gièm pha. Lục Bạn đi tới khi, Dương Minh Viễn vừa lúc xoay người rời đi. Trên xe ngựa, Vương Chích Phát một cử động cũng không dám. Hắn mượn Tử Trinh huynh quang, thế nhưng ngồi trên quốc công phủ xe ngựa. Đi đâu, không biết, trước sau ngơ ngác. Tới, Chích Phát huynh, xuống xe Tống Phúc Sinh trước tiên ở xe hạ Hà Lục Bạn trò chuyện riêng hai câu sau, mới xốc lên màn xe nói. A, úc, úc úc. Nhất phẩm hiên trưởng quầy cửa nghênh đón, Tống lao ra, thỉnh, vị này lao ra thỉnh. Thiên tự hào lai khách lạc. Tiểu nhị hướng bên trong tiếp đón một tiếng. Tống Phúc Sinh đi đầu vào tiểu lầu, đang muốn lên lầu, nghe được Phú Quý hô, ai ai? Người đi đâu? Dừng lại bước chân ngoái đầu nhìn lại xem qua đi mới phát hiện, Phú Quý là ở kêu Vương Chích Phát, vị kia Chích Phát huynh thẳng không lăng đằng đang ở hướng bên trong đi, không biết lên lầu. Tới, Chích Phát huynh, tùy ta lên lầu. Thiên tự hào gian, Tống Phúc Sinh ngồi ở chủ vị, lắng nghe Vương Chiết Phát vành mắt đỏ bừng giảng thuật mấy năm nay không dễ, thường thường cấp trước kia đồng sự đảo chung rượu. Tống Phú Quý cùng Tư Tráng, Ngưu Trường Quầy, cũng một bên ăn đồ ăn, một bên nghe thật là cảm khái. Luôn là so quân hộ cường, không phải sao? Ngươi còn có thể tới đi thi. Vương Chiết Phát gật đầu, kia nhưng thật ra, ít nhiều hắn là người đọc sách, trên người có tú tài công danh. Hắn so với kia chút bị chia làm quân hộ người vẫn là cường ra rất nhiều. Tuy chưa thấy qua những người đó, nhưng là nghe thấy quá. Tử Trinh huynh, vậy còn ngươi, nói thật, ta đều có chút không dám hỏi ngươi, chúng ta trước mắt chênh lệch quá lớn. Ta tổng cảm giác, lần này gặp mặt, ta cùng với ngươi có thiên địa chi kém. Tống Phúc Sinh khoát tay, ngươi này liền khoa trường, có cái gì không dám hỏi, còn có thể làm sợ ngươi. Hùng chi chân thật tình huống xác thật dọa không ngươi. Nói như thế, nào có cái gì chênh lệch, chúng ta đồng dạng là tú tài, này không phải còn cùng nhau dự thi tới. Đồng dạng muốn xuống đất bảo thực. Vương Chiết Phát vô ngữ, vội vàng đứng lên cấp Tống Phúc Sinh rót rượu. Hắn hy vọng Tống Phúc Sinh lại uống nhiều chút, uống nhiều có thể nhiều lời nói thật. Nhà ai bình thường tú tài, có thể kết bạn thượng cực phẩm hậu duệ quý tộc. Nhà ai trong đất bảo thực, có thể ở hắn sở cư trú thành chỉ còn có bất động sản. Khắp nơi có bất động sản kia không gọi nông gia, kia kêu địa chủ. Tóm lại, Vương Chiết Phát cho rằng, Tử Trinh huynh, ta nhiều năm không thấy, ta không vay tiền nhà, ngươi đừng cho là ta ngốc, ta chỉ là cảm thấy chúng ta nên nói lời thật lòng. Nói như vậy, chờ quay đầu lại trở về nhà, hoặc là không quan tâm tương lai đi nơi nào gặp được từ trước quê nhà người, ta đều có khoe khoang, đến lúc đó ta liền nói, chúng ta này đàn chạy nạn có tiền đồ, hắn kêu Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh uống lên hai ly rượu, vung chén rượu nói, lúc ban đầu, chúng ta cũng rất khó. Cùng lúc đó, Lục Bạn đã tiễn đi hai vị ríu rít tỉ tỉ. Cách bình phong, chính ngâm mình ở thao tám, nghe thuộc hạ giảng này 9 ngày phát sinh sự. Ân, đây là đi xuống đi ý tứ. Bình phong ngoại, thuộc hạ lui ra sau, quản gia lại tiến lên, tiếp theo hội báo trong phủ gần mấy ngày nay tình huống. Thiếu gia rời đi hai nguyệt có thừa. Muốn hội báo sự rất nhiều. Lục Bạn cũng đã từ thau tắm ra tới, trên người vây quanh một khối khăn ghé vào ra trên giường, một bên nghe quản gia giảng thuật, một bên từ gã sai vặt cho hắn lau khô sau, mát xa vai, cổ, chân. Không kiên nhẫn toàn bộ nghe xong, có một số việc kỳ thật đại tỷ đã giảng quá. Lục Bạn nghe lư hương lượn lờ hương khí, ghé vào ra trên giường, nhắm mắt lại ngắt lời nói, giảng một chút trong thành tình hình gần đây. Là, thiếu gia. Một chén trà nhỏ qua đi, Lục Bạn mới vây quanh áo tắm dài đi ra. Hắn đứng ở gương đồng trước, nhìn trong gương khí vũ hiên ngang chính mình, duỗi thẳng cánh tay. Thuận Tử lúc này mới khoát tay, phụ trách thay quần áo 4 vị gã sai vặt tiến lên, Lục Bạn trên người áo tắm dài bị cởi, lộ ra màu đồng cổ tảng lớn phía sau lưng, eo, chân. Hắn thay màu trắng tân áo trong, áo ngoài, chắt đai lưng, vấn tóc, mang quan. Đều bị hảo. Thuận Tử đáp. Thiếu gia, ấn ngải phân phó bị hảo. Tả cầm con cua hữu cầm rượu, bất giác sáng nay lại trùng dương. Vừa lúc khảo xong, ngày mai chính là tiết trùng dương. Thiếu gia hồi phủ sau liền tống cổ hai vị đại tiểu thư đi, làm chạy nhanh đi, liền vì đi tiên sinh ra ăn tết. Kỳ thật, Thuận Tử đánh tâm nhãn có câu nói không biết con nên nói hay không, đó chính là. Thiếu gia, ngươi canh giờ này muốn theo tiên sinh cùng nhau hồi, mị kỳ danh rằng còn không có đi qua tân gia. Gần nhất 2 ngày không vội, 2 ngày sau liền vội, dù sao lý do lại nhiều, tiểu nhân cũng biết ngài đây là cố ý muốn buôn bị ngủ lại hoa, ngủ lại không tốt, ngài sao như vậy không chú ý. Nhưng là trong lòng phun tào lại nhiều, Thuận Tử có cấp Lục Bạn chuẩn bị rất nhiều giống dạng tắm rửa xiêm y đi. Tuy rằng dùng ngón chân đầu ngẫm lại cũng có thể đoán được, tiên sinh mặc dù xuất phát từ khách khí lưu thiếu gia trụ hạ, cũng sẽ không làm thiếu gia cùng Phục Linh cô nương trụ một phòng, không phải, phi. Tự mình sao như vậy đáng khinh. Là không thể ở cùng mái hiên. Nhưng là vạn nhất thiếu gia ăn mặc xiêm y cố ý mãn phòng loạn hoảng. Cái này áo trong, áo ngủ, liền phải làm cho đục lỗ chút. Cần thiết muốn có vẻ thiếu gia khí vũ hiên ngang. Hình tượng thượng cần phải làm Phục Linh cô nương một nhìn liền tâm động. Cái này, hắn Thuận Tử hiểu. Chương 671 người cũng thật chi kỷ. Lục Bạn ở nước định, đúng giờ xuất hiện ở tiệm điểm tâm chờ đợi Tống Phúc Sinh. Gã sai vật nhóm ở cửa thủ. Lục Bạn cố ý lựa chọn ngồi ở quầy ba, nhìn quanh 4 phía. Có điểm đáng tiếc, lại không tiếp tục kinh doanh. Bất quá, đóng cửa chủ ý này, lúc ban đầu vẫn là hắn để. Hắn có cùng Phục Linh tổ mẫu đơn độc nói, có truyền đạt cho nàng lao nhân ra, đây là nhà mình phòng ở, không cần giống cùng Tam tỷ tỷ hợp tác kia trận băn khoăn thật mạnh, làm vui vẻ liền hảo. Đúng vậy, có như vậy vừa ra, Mã Lao Thái lúc ấy còn nói, kia sao có thể chỉ vui vẻ liền hảo đâu. Muốn tránh tiền bạc, muốn tránh. Không tránh mới có thể không vui. Phong chủ biến thành Mân Thụy càng phải cho nhiều tránh, muốn so đối Lục Chi Huyền càng dụng tâm. Nào biết, thế đạo luôn là ra tới cắm một chân, không thành toàn. Tống Phúc Sinh cũng đúng giờ tới rồi, bị gã sai vặt nhóm đón bảo tiệm. Tống Phúc Sinh mới tống cổ người cấp Vương Chiết Phát đưa đến Lý Tiến chỗ ở. Vương Chiết Phát ngày mai liền khởi hành, muốn tùy Lý Tiến những cái đó đồng hương cùng nhau nhanh chóng chạy trở về. Một là trong nhà thu hoạch vụ thu mới quá, nghe nói, rời nhà trước, trong nhà gặp họa rất nghiêm trọng nhớ thương. Nhị là, kia tiểu tử càng nhớ thương lần này hạ thành tích. Bởi vì lần này lại yết bảng, không cần ngồi xổm bảng hạ nhìn xem liền về nhà chính mình báo tin, sẽ có chuyên môn hỉ kém một đường diễn tấu sáo và trống, tới cửa báo tin vui. Cho nên, Chiết Phát huynh vừa rồi uống nhiều sau đại đầu lưỡi nói, vạn nhất ta khảo khá tốt đâu, ta cảm thấy ta khảo thật tạm được. Tử Trinh huynh, ta lấy ngươi lưu ta tình, giống ngươi nhân vật như vậy còn có thể thiệt tình lưu ta, ngươi là cái này, ta đại ca. Nhưng là văn bể, ta là thật sợ bỏ lỡ ở các hương thân trước mặt nhất lộ mặt cảnh tượng. Vương Chiết Phát đó là thật dám cùng hắn giảng lời nói thật, mặt trong mặt ngoài đều đành phải vậy. Còn nói vạn nhất khảo hạ cử nhân, không chỉ có phải đối đi kinh thành có điều chuẩn bị, lại còn có phải về nhà thu lễ đi, hoàn toàn xoay người nông nô đem ca sướng. Cử nhân sao, miễn thuế. Phu cận làng trên xóm dưới địa chủ nhất định nhi sẽ có tới cửa đầu nhập vào, đem đồng ruộng treo ở danh nghĩa, Vương Chiết Phát nói, như thế là có thể làm giàu. Đợi có trong chốc lát đi. Không, ta cũng là vừa đến. Lục bạn đứng lên. Tống Phúc Sinh trên dưới quét mắt Lục bạn, hắn liền ăn bữa cơm uống đốn rượu công phu, tiểu tử này liền biến sạch sẽ, không phải ngồi ở phân lều người kia, thật là người là xiêm ý đi hải mã là ăn. Đi hoa. Đi. Hai người biên lẫn nhau giao lưu lần này khảo như thế nào, biên đi bộ đi hướng đầu đường.